tôi cũng bắt đầu quen với việc có anh ta bên cạnh nên ngủ rất ngon. Ngày mai tỉnh dậy thì tàu chậm đang bắt đầu đi qua một ngôi đền ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Khánh nói với tôi đây là đền Fujisan Honshu Segen Taisha, một báu vật lịch sử với tuổi đời 1.200 năm ở Nhật Bản. Nghe nói tiên hoàng Sunin đã xây dựng đền Fujisan này để thờ thần Asamano Okamim, vị thần chế ngự ngọn núi Phú Sĩ. Vì tàu đi rất chậm, chúng tôi có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của đền Fujisan, ngắm hàng trăm cây anh đào màu trắng. Thật kỳ lạ, vào cuối tháng 12 nhưng nó vẫn nở hoa. Tôi thích thú reo lên, sao mùa này vẫn có hoa anh đào thế? Tôi cứ nghĩ hoa anh đào đã tàn trước hè rồi. Đây là Shikizakura, hoa anh đào bốn mùa, nó nở cả vào mùa đông, nhưng không có màu hồng như các hoa anh đào khác. Đẹp thật đấy, giống như hoa mận Tây Bắc ở nước mình nhỉ, mùa đông cũng nở hoa trắng khắp nơi như thế. Khánh cười ôm lấy eo tôi, đã có cảm hứng vẽ tranh chưa? Có rồi, nhưng tôi phải ngắm một lúc đã, khi nào về nhà mới bắt đầu vẽ tranh. Anh ta gật đầu, im lặng, cùng tôi ngắm hoa anh đào màu trắng trải dài khắp ngôi đền Fujisan. Ở đây tuyết trắng như kéo dài từ đỉnh núi Phú Sĩ đến nóc ngôi đền, kéo lên cả những tán hoa anh đào. Màu trắng của hoa hòa cùng màu trắng của tuyết rực rỡ khắp đất trời, linh thiêng, đẹp đẽ tựa như một bức tranh. Khi đi qua ngôi đền Fujisan, tàu lại xuyên qua một cánh rừng đầy lá đỏ vắng vẻ. Nhìn lên bản đồ, thấy cánh rừng này kéo dài hơn chục cây số. Công ty lữ hành cố ý sắp xếp tàu đi qua một nơi yên tĩnh như vậy vào thời điểm trước khi kết thúc hành trình là để hành khách được nghỉ ngơi. Hình như màu đỏ xen kẽ vàng của lá có thể khiến người ta thư thái. Nghĩ đến đây, tôi mới chợt phát hiện ra qua đêm nay là chúng tôi đã quay về điểm xuất phát rồi. Sáng sớm ngày mai tàu sẽ quay lại ga, hành trình ngắm núi Phú Sĩ tươi đẹp cũng sẽ kết thúc. Đang nghĩ gì thế? Nghe giọng Khánh tôi mới chợt giật mình. À, đang nghĩ đến ngày mai được gặp mọi người. Có muốn đi đâu chơi nữa không? Tôi lắc đầu, cầm một quả dâu tây đưa lên miệng cắn một miếng. Chơi thế tôi thấy vui rồi, quay về còn phải làm việc nữa. Nói mới nhớ, bình thường Khánh rất bận rộn, thế mà mấy ngày nay anh ta dành hết thời gian cho tôi, đến điện thoại cũng ít dùng. Tôi ăn xong quả dâu tây lại hỏi, anh không giải quyết công việc à? Không, chuyến đi này nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Khánh vươn tay đến, lau nước dâu tây dính bên miệng tôi mỉm cười. Ăn chẳng bao giờ gọn gàng, ăn như thế mới ngon, dâu tây phải cắn cả quả. Mà dâu tây ở Nhật ngon thật, ngon với ngọt hơn dâu tây ở Việt Nam mình, anh ăn thử không? Đút cho tôi đi. Tôi không muốn, nhưng anh ta lại cầm một quả dâu tây đặt vào tay tôi, sau đó nhìn tôi đầy mong đợi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đút cho anh ta. Nhưng quả dâu tây còn chưa kịp đến miệng, Khánh đã vươn tay kéo tôi ngồi lên đùi mình. Tôi hơi hốt hoảng, mở to mắt nhìn anh ta. Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như không. Ngồi thế này, ăn mới ngon. Ăn mình dâu tây đã ngon rồi. Tôi lườm anh ta một cái. Nào, há miệng ra. Anh ta ăn một quả, lại muốn ăn thêm một quả nữa. Bình thường cái tên này ăn uống rất lịch sự, sạch sẽ. Giờ bỗng dưng lại học theo tôi, ăn cả quả một lúc. Nước dâu tây cũng dính ra khóe miệng anh ta. Tôi lấy tay lau đi, nhưng vừa lau xong thì Khánh đã cầm bàn tay tôi lên, hôn qua vệt dâu tây, sau đó cứ thế chậm chạp hôn từng đầu ngón tay của tôi. Ánh mắt càng trở lúc càng trở nên nóng bỏng. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt này nên quay đầu đi, nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo lại rồi phủ xuống môi tôi. Có lẽ vì tiếc nuối khoảng thời gian ít ỏi còn lại trên tàu, cũng có lẽ lòng tôi đã đổ siêu đổ vẹo từ lâu. Tôi không buồn chống cự nữa, cũng ngây ngốc đáp lại nụ hôn của anh ta. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt này nên quay đầu đi, nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo lại rồi phủ môi xuống. Có lẽ vì tiếc nuối khoảng thời gian ít ỏi còn lại trên tàu, cũng có lẽ lòng tôi đã đổ siêu đổ vẹo từ lâu. Tôi không buồn chống cự nữa, cũng ngây ngốc đáp lại nụ hôn của anh ta. Những hàng cây màu đỏ rực trước mắt tôi lay động kịch liệt. Tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Tất cả mọi giác quan chỉ tập trung ở chỗ duy nhất. Giây phút ấy, sau rất lâu không trông đợi điều gì cho bản thân, tôi đã ước. Tôi ước những ký ức ngọt ngào này cứ kéo dài mãi, dài mãi. Chuyến tàu này cũng đừng bao giờ dừng lại, để tôi suốt kiếp được sống trong sự hoang tưởng này. để sự dịu dàng và ấm áp của anh ta mãi ở bên tôi. Nhưng mà cuối cùng thì sau một đêm, chuyến tàu cũng dần dần xuyên qua cánh rừng đó. Tôi lại nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ sừng sững giữa đất trời rộng lớn. Mọi thứ kết thúc, chúng tôi lại phải quay về với nơi mà chúng tôi nên thuộc về. Trên đường về Tokyo, anh Hưng hai mắt sưng húp uể oải, ngáp dài ngáp ngắn bảo hai người bọn tôi: "Ôi, ước gì được đi nghỉ dưỡng thế này một tuần nhỉ. Anh còn chưa kịp xem hết mấy bộ phim ngôn tình." "Anh cũng thích xem phim ngôn tình à? Chuyện, đến sếp còn đọc truyện ngôn tình. Anh đọc truyện ngôn tình có là gì?" Vẻ mặt Khánh có chút cứng ngắc. Anh ta làm như không nghe thấy, lờ đãng quay đầu đi. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngại nói làm anh ta xấu hổ, nên đành nhịn đến tận khi xuống khỏi tàu cao tốc mới tranh thủ hỏi anh Hưng: "Sao anh biết sếp anh thích đọc truyện ngôn tình?" Anh Hưng sửng sốt quay đầu nhìn tôi: "Em với sếp chưa làm lành à?" "Hả? Sao anh lại hỏi thế?" "Ngày trước sếp bảo anh đi tìm mua chuyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió của cái tác giả gì gì đó. Hôm em chụp ảnh bức tranh em vẽ gửi cho anh thấy trên bàn em có cuốn đó mà. Em thích đọc chuyện đó nên anh Khánh mới bắt anh đi mua còn gì." Thấy vẻ mặt tôi ngơ ra, anh Hưng vẫn nghĩ chúng tôi chưa có gì thay đổi, lại tặc lưỡi thở dài: "Hây, anh nói cho em nghe nhé, chuyện của tác giả kia sếp đã mua hết sạch rồi đấy, mua sạch sẽ, chỉ có cuốn Cánh Hoa Tàn Trong Gió là không mua được thôi. Toàn bộ sách ấy á, anh thấy cất hết trong két bảo hiểm công ty ấy, hình như là 28-29 cuốn thì phải đấy." Lòng tôi như có một dòng sông ấm áp vây lấy, vừa kinh ngạc, vừa ngọt ngào và vừa ấm áp. Một người không những mua một cuốn truyện vì tôi, còn sưu tập cả một bộ truyện vì tôi. Nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ rõ sở thích của tôi. Thậm chí két bảo hiểm vốn dĩ là nơi luôn lưu giữ những giấy tờ quan trọng, vậy mà anh ta lại dùng nó để lưu giữ chuyện ngôn tình. Tình cảm này chẳng biết có lại khiến tôi phải đau khổ hay không, nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ thử một lần. Dù phía trước là chông gai hay hố lửa, tôi cũng vẫn muốn thử bước tới một lần nữa. Còn sau này, cứ để sau này sẽ tính đi. Sau khi quay về Hà Nội, việc đầu tiên tôi làm không phải là vẽ tranh mà là đến bệnh viện thăm Trung. Anh thấy tôi xách mấy túi thuốc bổ toàn tiếng Nhật về thì mới bảo: "Sao em mua nhiều thế? Mua tốn tiền, anh vẫn còn đây này, đã uống hết đâu." "Mấy khi mới được sang Nhật, phải tranh thủ mua chứ, không mất tiền vận chuyển nên không đắt đâu. Em mua rẻ lắm, chỉ bằng 1/2 giá trong nước thôi." Mặc dù nói là nói vậy, nhưng anh vẫn tiếc tiền thay tôi, còn hỏi tôi đi chơi những đâu, mua cho bản thân thứ gì. Thực ra tôi không mua thứ gì cho mình cả, nhưng Khánh có tặng tôi một chiếc châm hình phượng hoàng. Nhìn thứ đồ bằng vàng dòng ấy, tôi không muốn nhận, nhưng anh ta nói đã mua rồi, không trả lại được, nên tôi phải miễn cưỡng bỏ vào túi mang về. Tất nhiên tôi không thể nói với Trung mình nhận quà của người khác, nên chỉ ậm ừ bảo mua được vài món đồ linh tinh. Sau đó lảng sang chuyện khác, hỏi anh mấy ngày rồi sức khỏe vẫn thế nào, ăn uống ra sao. Anh mỉm cười đưa tay vuốt tóc tôi: "Anh vẫn khỏe, em đi có vài ngày chứ có phải đi lâu đâu. À, hôm qua chú trưởng khoa nói bên gia đình kia định qua Tết sẽ rút ống thở của người hiến thận cho anh. Chắc lúc đó cậu ấy đi rồi thì mình sẽ được ghép thận em ạ." "Thế hả anh?" "Ừ, nhanh thật em nhỉ. Vừa muốn nhanh nhưng cũng buồn cho gia đình nhà người ta." "Thực ra trước hôm tôi đi, chú trưởng khoa có nói với tôi, quả thận chuẩn bị ghép cho Trung là của một bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não. Gia đình người kia tạm thời vẫn chưa quyết định ngày rút ống thở, nên việc kiểm tra độ tương thích thận phải chờ thời gian." Không ngờ chỉ một chuyến đi Nhật quay về, mọi việc lại tiến triển nhanh đến thế. Rõ ràng tôi thấy rất mừng vì Trung sắp được ghép thận, nhưng tôi cũng có cảm giác như anh, cũng buồn cho gia đình người kia. Tôi thở dài một hơi, nhìn bàn tay đã bắt đầu hồng hào trở lại của anh. Giờ anh phải tẩm bổ để khỏe mạnh, có khỏe thì mới có sức mổ ghép thận. "Ừ, anh biết rồi." Anh nghĩ ngợi một lúc, sau đó đột nhiên hỏi tôi: "Lần này đến Nhật có giám đốc em đi cùng không?" Tôi hơi chột dạ, vô thức khẽ cau mày. "Sao thế hả anh?" "Không, tại tự nhiên anh nhớ đến lần gặp sếp em lúc trước nên hỏi thôi." "À vâng, anh ấy lần này cũng đi anh ạ." "Ừ, sếp của em trẻ tuổi lại giàu có như thế, chắc là các bạn nữ trong công ty cũng thần tượng lắm nhỉ." "Em cũng không để ý nữa, nhưng chắc là thế anh ạ." May sao Trung chỉ hỏi đến thế rồi cũng thôi, không tỏ vẻ nghi ngờ gì. Còn tôi, Ngoài cảm giác lo lắng, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Sau chuyến đi Nhật lần này, tôi biết giữa mình và Trung sẽ chẳng còn tương lai gì nữa. Tôi không thể đến với anh bằng thân thể sơ bẩn này, càng không có tư cách để làm vợ anh. Cho nên việc tôi rời xa anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là bây giờ đang trong thời kỳ anh cần dưỡng bệnh, nên tôi không thể cứ thế mà rời bỏ anh được thôi. Trò chuyện với anh một lúc, lát sau Thanh đến, tôi mới kéo cô ấy lại, đưa cho Thanh một bộ mỹ phẩm. Thanh nhìn bộ mỹ phẩm rồi lại nhìn tôi. Ơ, sao chị lại mua cho em? Mỹ phẩm Nhật đắt lắm đấy, em không dám lấy đâu. Chị mua rồi, chị một bộ, em một bộ. Nghe nói cái này hợp với da khô, em thử dùng xem. Cô ấy xấu hổ sờ sờ lên mặt, bẽn lẽn nói với tôi. Sao chị biết em da khô? Chị đoán. Tôi cười cười, dúi bộ mỹ phẩm vào tay Thanh. Em nhận đi, đây là tấm lòng của chị. Cảm ơn em đã chăm sóc anh Trung nhé. Ôi, đó là trách nhiệm của em mà, chị không cần phải cảm ơn em đâu. Không có em thì anh ấy không khỏe lại được nhanh như thế đâu. Với cả chị thấy có em ở bên cạnh, anh Trung rất vui. Khi nói xong câu này, tôi phát hiện ra sắc mặt của Thanh chợt biến đổi. Gò má ửng hồng, lúng túng không dám nhìn thẳng tôi. Tôi đã từng trải qua cảm giác thích một người. Tôi hiểu tâm trạng của Thanh lúc này. Thật sự tôi không trách cô ấy, ngược lại còn phải cảm ơn vì Thanh đã đối xử tốt một cách thật lòng với Trung. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả, nên tôi vẫn giả vờ như mình vẫn chẳng phát hiện ra điều gì, chỉ cười bảo. Em nhận đi cho chị vui, đừng khách sáo. Chị rất quý em, thật sự đấy. Nhưng mà em đừng suy nghĩ gì cả, cầm lấy đi. Nói mãi Thanh mới chịu nhận. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi, nói có dịp về quê sẽ mang mấy đồ ngon ngon lên biếu tôi. Qua mấy lần nói chuyện, tôi biết nhà Thanh ở quê cũng rất nghèo, cuộc sống vất vả nên đã phải rất chăm chỉ làm việc để bám trụ lại đất Hà Nội này. Chật vật mấy năm, mãi đến giữa năm nay mới đủ tiền trả góp một căn chung cư. Tôi quý Thanh, cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của cô ấy với Trung, nên vài lần cũng bóng gió với Thanh chuyện tôi và anh không phải là vợ chồng. Cô ấy có lẽ cũng không bất ngờ về chuyện này, chỉ cúi đầu đáp. Em rất ngưỡng mộ chị, không phải vợ chồng mà chị đối xử với anh ấy tốt thật. Ai nhìn vào cũng bảo anh ấy có phúc lắm mới lấy được một người vợ như chị. Không phải chị tốt với anh ấy đâu, mà là ngay từ đầu anh ấy đã rất tốt với chị. Tôi mỉm cười vỗ vỗ vai Thanh. Khi nào về quê có bánh đậu xanh thì mang lên cho chị nhé. Chị thích ăn bánh đậu xanh lắm đấy. Vâng ạ, chắc cuối tuần sau em về, lúc nào lên em sẽ xách cho chị mấy hộp to, ăn nó cho đã đời luôn. Cảm ơn em. Nói chuyện với cô ấy đến hơn 8 giờ tối, tôi lại lách thách ra về. Vừa mới ra tới cổng bệnh viện đã thấy điện thoại rung lên. Liếc qua màn hình mới biết Khánh gọi đến. Thời gian này chúng tôi chung sống rất hòa thuận, mặc dù chưa hẳn là yêu đến cháy bỏng, nhưng mối quan hệ đã tốt hơn trước rất nhiều. Ví dụ đêm anh ta làm việc khuya, tôi sẽ chủ động pha một cốc cà phê mang lên. Ví dụ dù bận rộn đến mấy thì mỗi tối anh ta vẫn sẽ về ngủ cùng tôi. Hoặc nếu rỗi rãi, anh ta sẽ đến bệnh viện đón tôi như bây giờ. Tôi không nhận máy, chỉ rảo bước đi lại gần rồi mở cửa trèo lên xe. Anh đến sao không gọi trước? Tiện đường đi nên đón em thôi. Muốn ăn gì? Miến ngan đi. Tự nhiên hôm nay lại thèm miến ngan. Từ sau lần thấy xe Khánh chở tôi lần trước, tôi đã biết anh ta chẳng bao giờ tiện đường. Chẳng qua Khánh không muốn gọi điện làm phiền tôi trong lúc ở bên cạnh Trung mà thôi. Đứng giữa hai người đàn ông, tôi rất khó xử. Nhưng với Khánh lúc này, tự nhiên lại thấy thương thương đến nao lòng. Tôi bổ sung thêm một câu. Mà anh có thích ăn miến ngan đó không? Nếu mà không á thì đi ăn món anh chọn đi. Em ăn gì cũng được. Thôi, anh ăn được mà. Nhưng mà lần sau em ăn cay ít thôi. Sao thế? Anh không theo được. Cày quá. Tôi phì cười. Lúc này mới biết hóa ra hôm đó anh ta nhăn nhó không phải mì miến không ngon mà là phải ăn cay. Thắt dây an toàn xong tôi mới nói. Em biết rồi, đi thôi. Lần này đến chỗ tiệm miến ngan, cô chủ ở đó không hỏi đây có phải bạn trai tôi không nữa, mà rất tự nhiên chỉ chỗ cho chúng tôi ngồi. Hai đứa ngồi bàn trong kia đi, vừa yên tĩnh vừa đỡ bụi, chờ cô làm miến cho. Cái Linh ăn miến ngan bỏ nhiều nước, còn bạn đẹp trai kia ăn suất bình thường phải không? Vâng ạ, ngồi đi ngồi đi, ở cô mang ra ngay đây. Thời gian này đã vào cận Tết, chẳng mấy chốc nữa đã sang năm mới, nên thời tiết rất lạnh. Xì dụm ăn một bát miến ngan nóng hổi cũng thấy lòng ấm hơn rất nhiều. Tôi hít một hơi dài suýt xoa. Ngon thế, mấy tháng rồi mới được ăn miến ngan đấy. Thích thì em mời cô chủ quán này đến khách sạn đi. Để làm đầu bếp cho anh à? Đâu có. Anh ta cười cười, đầu bếp cho em. Tôi cũng cười. Giữa đêm đông giá rét, nhờ có người đàn ông này cạnh bên mà tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không chỉ anh ta ngồi chắn hướng gió cho tôi, mà sự ấm áp từ trong lời nói như có thể truyền qua không khí, lan thẳng vào tim. Thôi, miến ngan á, phải ăn ở vỉa hè thế này mới ngon. Ăn ở khách sạn không có vị gió với bụi như thế này đâu, mất vị đi đấy. Ờ, nói cũng phải. Hôm nay em đi qua khách sạn, thấy bên ngoài đang trang trí Tết rồi. Ừ, còn nửa tháng nữa là Tết. Anh đang bảo mọi người trang trí dần. Năm nay là năm đầu tiên quản lý công ty, tổ chức khác mọi năm một tí cho mới lạ. Anh định trang trí theo ý tưởng gì thế? Đợi vài hôm nữa em sẽ biết. Tôi gật gật, lại cúi đầu ăn miếng ngan, xong xuôi lại theo anh ta về nhà. Dạo này ngủ bên cạnh nhau đã thành quen. Khi tôi leo lên giường thì tự động dịch gọn người vào một góc, nhường phần giường còn lại cho Khánh. Một lát sau anh ta từ phòng tắm đi ra, sấy tóc khô ráo rồi mới nằm lên giường, vòng tay sang ôm tôi. Tết năm nay em định làm gì? Em cũng chưa biết. Thực ra tôi định về quê với mẹ, nhưng không biết ngày nào chung ghép thận nên chưa lên kế hoạch được. Khi Khánh hỏi, tôi cũng ngại nói thật, chỉ lấp lửng một câu như thế. Ngón tay của anh ta quấn lấy lọn tóc dài của tôi, nghịch ngợm trêu đùa. Muốn đến một nơi không? Em chưa biết có đi xa được không, về quê thăm mẹ cũng chưa tính được. Nên chắc là... Nói đến đây tôi hơi ngập ngừng. Khánh có lẽ hiểu được tôi nên khẽ cười. Không xa lắm đâu, đi nửa ngày thôi. Đi đâu hả anh? Hôm đó em sẽ biết. Hôm nay anh toàn lấp lửng. Có chuyện không lấp lửng. Chuyện gì? Chẳng rõ từ khi nào bàn tay của anh ta đã di chuyển từ tóc xuống cổ áo tôi. Buồn quá, buông ra nào. Tôi ngọ nguậy như sâu trong lòng anh ta, còn chưa kịp trốn tránh đã thấy một bờ môi mềm mại phủ xuống. Trong căn phòng ngủ rộng rãi, tôi chịu đựng đến lần thứ ba đã thấy chân tay rã rời, yếu ớt đẩy anh ta. Dừng lại đi, em mệt lắm rồi. Người đàn ông kia gục đầu xuống hõm vai tôi. Anh ta liên tục nhắc đi nhắc lại, anh vẫn chưa đủ, chưa đủ. Tết Nguyên Đán đã đến rất gần. Các căn nhà xung quanh tiểu khu đã bắt đầu trang hoàng đón xuân. Ngay cả khách sạn tôi cũng làm vậy. Chỉ có mỗi biệt thự chúng tôi ở là chẳng có không khí Tết. Bác Lan nói năm nay là năm đầu tiên Khánh ở riêng, nên không biết có ăn Tết bên này không, nên tạm thời chưa trang trí gì cả. Mà mấy ngày này khách sạn đang vào mùa cao điểm, còn cả mấy công trình đang thi công, nên Khánh rất bận. Mỗi đêm anh ta về đến nhà cũng đã khuya khoắt. Có hôm mệt quá chỉ nằm xuống ôm tôi ngủ. Sáng ngày mai tôi chưa tỉnh dậy, anh ta đã rời đi. Tôi biết Khánh bận nên ngại hỏi những vấn đề này. Với cả dù sao, tôi cũng chỉ đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Chủ động hỏi những việc như vậy không hay lắm, nên tôi chỉ im lặng chờ xem có dịp nào thích hợp thì nói. Mỗi tội bác Lan thấy 23 tháng chạp rồi mà nhà cửa vẫn điều hưu, mới rủ tôi đi ra phố mua mấy chiếc quạt đỏ có chữ phúc lộc thọ trang trí Tết. Sẵn tiện, tôi thấy ở chợ có mấy cảnh tuyết mai, mới chọn ra mấy cảnh nhỏ xinh nhất để mua về. Bác Lan thấy tôi mua tuyết mai mới ngạc nhiên hỏi, sao cháu lại mua mấy cái cảnh củi khô này làm gì? Tết phải mua hoa đào chứ. Giờ mà mua đào là đến Tết tàn ngay bác ạ. Cái này không phải là củi khô đâu, là tuyết mai đấy. Nhìn nó thế thôi chứ chơi được lâu lắm. Cứ cắm vào bình rồi tưới nước thường xuyên là nó nở hoa bác ạ. Thế à? Tôi gật đầu, còn mở ảnh tuyết mai lên cho bác Lan xem. Bác ấy nhìn xong mới bảo, cái này cháu mua chắc là Khánh sẽ thích. Tôi cười cười, chẳng biết anh ta có thích hay không. Hy vọng về đến nhà nhìn thấy mấy cảnh này, Khánh không tưởng củi khô mà vứt đi là được rồi. Lượn ở chợ được một lúc, tôi với bác Lan mua mấy con cá nhỏ và ít đồ về làm cơm thắp hương. Tôi đổ một đĩa xôi rửa hạt sen riêng cho chung, chọn mấy miếng thịt gà mềm nhất cùng với ít đồ nữa mang đến bệnh viện. Thấy tôi tay xách nách mang đến, anh mới cười bảo, năm nay đưa ông công ông táo lên trời, anh không về nấu cơm được, em ở nhà một mình cũng đảm đang thật đấy. Anh thử xem, em đổ xôi ăn có ngon không? Năm đầu em đổ xôi dừa hạt sen đấy. Không cần ăn cũng đã thấy ngon rồi, ngửi mùi cũng thấy ngon. Tôi cười cười, giả vờ bĩu môi bảo anh chỉ khéo nịnh, sau đó lại kéo Thanh đến bảo cô ấy ngồi ăn cùng. Ba chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, lúc xong xuôi mới chỉ hơn 5 giờ. Tôi dục dịch định về, nhưng vừa đứng dậy thì bỗng dưng Trung lại túm tay tôi. Hôm nay ở lại đây với anh đi. Tôi hơi ngạc nhiên, theo phản xạ liếc ra phía bên ngoài xem Thanh đã quay lại chưa, sau đó mới đáp. Sao thế anh? Hôm nay sao lại muốn em ở lại? Tự nhiên muốn thế thôi, mọi năm 2-3 tháng chạp nào mình cũng ở cạnh nhau mà. Năm ngoái mình còn đèo nhau đi ăn khoai nướng nữa. Lâu rồi ở đây một mình cũng buồn, nhớ em. Lòng tôi bỗng dưng rất chua xót. Thời gian qua để anh ở viện một mình như vậy, tôi cũng rất thương. Mà có lẽ Trung cũng rất cô đơn, nên đột nhiên mới bảo tôi ở lại như vậy. Tôi không nỡ từ chối anh, nhưng sáng hôm nay Khánh đã nói tối sẽ về sớm ăn cơm cùng tôi. Và lại biết tôi ở đây cùng Trung thì anh ta sẽ không hài lòng. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chuyện này khiến tôi rất khó xử. Tôi trầm mặc một hồi rồi nhìn anh. Anh buồn lắm mà. Cũng không hẳn là buồn, mà nhiều khi cứ muốn ngắm em ngủ như ngày trước ấy. Nhìn em ngủ thôi cũng đã thấy vui rồi. Không được ngắm em ngủ nữa, chẳng biết sao anh cứ hay mơ thấy ác mộng, mơ em sẽ bỏ anh đi. Không đâu, em sẽ không bỏ anh. Thật không? Tôi gật gật. Từ khi ở bên Khánh, tôi đã xác định dù có chia tay Chung thì cũng nhất quyết không bỏ anh. Chúng tôi sẽ là bạn bè mãi mãi, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn sẽ luôn đồng hành cùng anh như vậy. Chung thấy tôi gật đầu mới khẽ cười. Cảm ơn em. Em với anh cảm ơn gì chứ? Có lẽ anh đọc được vẻ khó xử trong mắt tôi nên cuối cùng cũng buông tay. Mà thôi, tự nhiên anh lại nói mấy cái chuyện vớ vẩn rồi. Em còn bận vẽ tranh ở lại sao được. Thôi em cứ về đi. Bao giờ khép thận xong ấy, khỏe rồi anh sẽ về với em. Lúc đó ở nhà tha hồ mà ngắm em. Em còn đang lưỡng lự thì Thanh đi vào. Cô ấy mang theo ít hoa quả và bánh kẹo, nói là quà của Khoa chia cho. Chung thấy cô ấy đi vào lại giục tôi. Muộn rồi, em về đi. Về sớm không tí nữa lại đến giờ tắc đường đấy. Ở đây có Thanh chăm sóc anh rồi. À vâng, thế anh nghỉ ngơi đi. Em về đi, mai em lại vào. Nói xong tôi quay sang Thanh mỉm cười. Thanh chăm sóc anh Trung giúp chị nhé. Vâng ạ, chị cứ yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, lòng tôi vẫn nặng trĩu như một tảng đá thật to đè lên. Chênh vênh mâu thuẫn chẳng biết nên đi về hướng nào mới đúng. Đi về con đường nào sẽ tốt cho cả ba chúng tôi. Đi về đâu mới không làm bất kỳ ai phải đau khổ và giằng co như bây giờ. Tôi nghĩ mãi mà không thể tìm ra được lối đi nào cho chính mình. Rốt cuộc đành thở dài một tiếng, rồi leo lên một chiếc xe buýt đang chạy qua. Khi đến điểm cuối, tôi thất thểu đi bộ về nhà. Giờ ấy bác Lan đã về từ lâu, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn cho hai người bọn tôi. Nhìn căn nhà đã được treo mấy chiếc quạt đỏ mừng năm mới, còn có cả cành tuyết mai như cây củi khô trong lọ hoa trên bàn trà. Bỗng dưng không khí Tết tràn vào lòng, khiến mọi muộn phiền trong tôi bất giác dịu đi. Tự sốc lại tinh thần, tôi tắm rửa xong xuôi, xuống bếp mới hâm lại đồ ăn. Vừa mới xong thì nghe tiếng xe dừng lại trước cửa. Cứ nghĩ là Khánh về, nhưng xe không hề tiến vào sân mà lát sau lại nghe tiếng chuông cửa. Thật kỳ lạ, từ khi đến đây ở đã mấy tháng rồi, chưa bao giờ thấy nhà anh ta có khách. Hôm nay tự nhiên có người ghé thăm nên tôi hơi ngạc nhiên. Định không ra, nhưng người kia cứ bấm chuông mãi, sợ làm phiền hàng xóm nên cuối cùng tôi đành phải chạy ra. Ai ngờ vừa mới mở cửa đã thấy Vân đứng ngay bên ngoài. Cô ấy thấy bóng tôi thì kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, vẻ mặt không sao tin được. Ơ, Linh, sao cậu lại ở đây? Tôi cũng không lường trước được Vân sẽ đến tận đây nên mới ra mở cửa. Bây giờ bị cô ấy bắt gặp như vậy cũng lúng túng không biết trả lời ra làm sao. Có lẽ vì hơi cuống nên tôi buột miệng nói dối. À, tớ đến đưa tranh cho anh Khánh nên anh ấy bảo tớ ở lại ăn cơm luôn. Thế à? Ngoài cổng hơi tối, tôi không nhìn rõ sắc mặt của Vân. Nhưng bây giờ tôi chỉ mặc một bộ đồ ở nhà và đi dép lê như vậy. Bảo mới đến đưa tranh chắc chẳng ai tin. May sao Vân cũng không vạch trần tôi mà chỉ bảo. Thế anh Khánh đang ở trong nhà hả cậu? Đâu, anh ấy vừa chạy ra ngoài làm gì ấy? Cậu cần gặp anh ấy có việc à? Ừ, tớ cũng qua đưa tài liệu. Để tớ gọi điện cho anh ấy thử xem. Thôi, đằng nào cũng mất công đến rồi. Với cả cũng có cậu ở đây, tớ vào nhà chờ anh ấy cũng được. Bình thường sẽ chỉ cần gửi tài liệu cho tôi là được, nhưng chắc có vấn đề gì đó quan trọng nên Vân muốn gặp trực tiếp Khánh. Tôi không có lý do gì để ngăn cản cô ấy, nhưng cũng chẳng thể mời vào, thành ra cứ đứng được ra một chỗ. Vân thì rất tự nhiên, không đợi tôi đồng ý, đã mỉm cười một cái rồi lách qua tôi đi vào trong nhà. Buổi tối, bên trong sân vườn đều thắp sáng đèn, cô ấy ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh một hồi rồi quay lại bảo tôi. Nhà sếp cậu đẹp thật nhỉ? Cậu biết địa chỉ nhà anh ấy mà lâu nay chẳng nói với tớ. À đâu, tớ mới biết thôi. Với cả dạo này bận quá nên cũng không có thời gian nói chuyện với cậu. Nhà sếp cậu có mình anh ấy ở thôi à? Hay có cả bố mẹ nữa? Tớ cũng không rõ, nhưng hôm nay đến thì chỉ có mình anh ấy ở nhà thôi. À ha, cô ấy cười cười, rõ ràng vẫn là nụ cười ngọt ngào thường ngày tôi vẫn hay thấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm giác nó mang theo rất nhiều tâm tư phức tạp. Vân vẫn tỏ ra rất thoải mái vui vẻ, nắm tay tôi đi qua sân vườn rộng rãi, ngang qua bể cá koi. Lúc đi vào trong nhà, ngang qua tủ giày dép, cô ấy bỗng nhiên dừng bước trước tủ giày dép, liếc nhìn đôi giày cao gót còn chưa kịp cất đi của tôi, kín đáo nhướng mày. Tôi không hề làm điều gì sai với cô ấy, nhưng bỗng dưng lại thấy chột dạ, theo phản xạ muốn giấu đôi giày đi. Nhưng may sao Vân chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi luôn. Vài giây sau lại cảm thán một tiếng: mùi thức ăn thơm thế, hôm nay nhà sếp cậu nấu món gì mà lại mời cậu ở lại đấy? Nãy tôi thấy canh kim chi đậu phụ với cả mấy món linh tinh nữa. Hôm nay 2-3 tháng chạp mà, chắc là cơm thắp hương nhà anh ấy. Thảo nào nhiều món thế. 2-3 tháng chạp nhà đoàn tụ, có mình anh ấy ăn cơm cũng buồn, cậu ở lại ăn cơm với sếp là hợp nhất rồi còn gì. Tôi chẳng biết nói sao, đành cười gượng đánh trống lảng. Cậu ngồi đi, chắc sếp tớ sắp về rồi đấy. Ờ, thế hôm nay cậu không vào viện với chồng à? Tớ vào lúc chiều rồi, tối về còn phải vẽ tranh. Cậu vẽ sắp xong chưa? Mới được hơn 70 bức, vẫn còn nhiều lắm. Chạy KPI đến tận hè năm sau, có khi vẫn không kịp. Ôi, lo gì, công trình khu C khách sạn, cậu chắc cuối năm sau cũng mới xong mà. Thiết bị nội thất bây giờ bên tớ mới bắt đầu làm đấy, chắc hè năm sau cũng mới hoàn thiện xong đây. Cậu cứ yên tâm, cứ từ từ mà vẽ. Ừ, hôm nay cậu đến đưa tài liệu về thiết bị nội thất đấy à? Ừ, từ sáng đến giờ bận quá, không đến được, mãi giờ mới có thời gian rảnh để đến đưa tài liệu cho sếp cậu đây. Giờ còn chưa được ăn cơm, đói meo cả bụng. Tôi biết, chuyện đưa tài liệu này có lẽ không phải do Vân bận, mà là cô ấy cố ý. Bởi vì nếu như muốn gửi tài liệu thì chỉ cần scan qua email là được, hoặc nếu cần bản cứng thì cô ấy sẽ mang đến công ty mới đúng. Đối tác là sếp nam, cô ấy lại là thư ký nữ, mang đến nhà riêng thế này không thích hợp tí nào. Nhưng dù sao, Vân có ý với Khánh cũng là chuyện mà cô ấy chưa từng giấu giếm tôi, cho nên tôi không đào sâu mà chỉ lảng sang chuyện khác. Đang hỏi đến việc Tết năm nay Vân có ý định đi đâu thì nghe tiếng chuông cửa lần nữa, tôi ngượng ngùng đứng dậy bảo cô ấy: chắc lại có khách đến, để tớ ra xem ai nhé. Ừ, cậu đi đi. Khi tôi ra đến nơi mới thấy cô hàng xóm nhà đối diện đang cầm mấy hộp to hộp nhỏ đứng ở cổng. Hôm nay nhà cô ấy cũng làm cơm cúng gom công ông táo nên mang một ít đồ ăn sang chia cho tôi. Ở đây thường xuyên nên thỉnh thoảng gặp tôi vẫn chào hỏi xã giao với cô. Giờ tự nhiên được tặng quà nên tôi hơi ngạc nhiên. Sao cô cho cháu nhiều thế này? Nhiều quá, lại toàn đồ ngon nữa. Hôm nay nhà cô thắp hương, đồ đạc nhiều quá mà có mỗi hai ông bà nên mang chia lộc cho hàng xóm. À còn cái này nữa, hộp đồng trùng này là cô biếu chồng cháu nhé. Lần trước cậu ấy sửa giúp cái vòi nước vỡ bên nhà cô mà cô còn chưa kịp cảm ơn. Có lẽ cách gọi này làm tôi thấy hơi kỳ kỳ nên phút chốc ngẩn ra, nhưng cũng ngại giải thích, chỉ xấu hổ khẽ hắng giọng một tiếng: à vâng ạ, tí nữa anh ấy về cháu sẽ chuyển lời lại với anh ấy ngay, cháu cảm ơn cô. Mà hai cô cậu đúng là đẹp đôi thật đấy nhỉ. Cậu kia rõ hiền lành đẹp trai, còn vui vẻ tốt bụng nữa, nói chuyện lễ phép lịch sự lắm. Trời lạnh, sửa vòi bị ngấm nước lạnh đỏ hết cả tay mà vẫn cứ cười. Nhà tôi mời cậu ấy ở lại ăn cơm mà cậu ấy cứ bảo thôi cháu phải về với vợ. Vợ cháu ăn cơm ở nhà có một mình thôi. Bây giờ khó kiếm được người đàn ông nào vừa đàng hoàng vừa yêu vợ như cậu ấy đấy. Cô đúng là có phúc. Hai má tôi bất giác nóng gian, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chẳng biết đáp sao nên chỉ cười ậm ừ cho xong. Cô hàng xóm thì cứ thao thao bất tuyệt, khen Khánh ngoan ngoãn, hỏi vợ chồng tôi làm nghề gì. Khi nghe tôi nói tôi vẽ tranh, cô ấy còn ngỏ ý muốn xin cho cháu mình theo tôi học vẽ. Nói chuyện gần 15 phút mới có thể quay vào trong nhà. Lúc này Vân vẫn ngồi ở ghế sofa xem điện thoại, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Tôi tưởng cô ấy nóng nên hỏi: cậu nóng à? Ừ, hôm nay mặc cái áo giữ nhiệt, nóng quá. Liếc bên trong áo vest của cô ấy là một chiếc áo giữ nhiệt màu trắng. Tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ bật quạt trần cho thoáng nhà. Ngồi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe tiếng xe Khánh về. Vân ngay lập tức sửa soạn lại quần áo, dặm lại lớp trang điểm. Khi vừa xong xuôi thì anh ta cũng bước vào trong nhà. Cô ấy đứng dậy nở một nụ cười tươi rói. Anh Khánh về rồi à? Có lẽ vì thấy xe của Vân ở ngoài cổng nên Khánh không bất ngờ nhiều, chỉ có ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Anh ta liếc qua tôi, sau đó mới rời mắt đi khẽ gật đầu. Vân mang tài liệu đến à? Vâng, hôm nay sếp em bảo mang đưa cho anh. Em có sang công ty nhưng bạn Lễ Tân bảo anh đi vắng, em sợ làm phiền nên không gọi điện. Đoán tối nay anh cần tài liệu này nên em mới mang đến tận đây. Ngại quá, đến giờ nghỉ ngơi rồi mà vẫn làm phiền anh. Vẻ mặt anh ta không một chút cảm xúc, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Anh ta chỉ đáp bằng một giọng điệu chừng mực. Sao Vân biết nhà tôi? À, em hỏi qua mấy người bạn, hỏi thăm mãi mới biết nhà anh đấy. Anh ta nhìn tôi nhưng miệng lại hỏi Vân. Bạn ấy hả? Vâng, tôi nhớ tôi với Vân không có bạn chung. Bạn nào của Vân lại biết được nhà tôi thế? Tôi thấy Khánh có vẻ không hài lòng, sắc mặt Vân ngay lập tức cứng lại. Thế nhưng người có nhiều kinh nghiệm xã giao như cô ấy thích ứng tình huống rất tốt. Chỉ chưa đầy 2 giây sau đã nở một nụ cười khiêm nhường, xen lẫn một chút khó xử. À, mấy người bạn em quen thôi mà, cũng hỏi thăm mấy lượt mới biết được. Em xin lỗi anh, tại em vội quá nên không suy nghĩ được cẩn thận. Cứ lo anh không có tài liệu nên mới đến tận đây. Lần sau em sẽ mang đến công ty ạ. Đằng nào cũng mất công đến rồi, ngồi uống nước đi. Dạ. Tôi biết Khánh nghĩ mình đã nói địa chỉ nhà cho cô ấy nên ban nãy mới nhìn tôi như vậy. Nhưng lúc này bọn họ bàn chuyện công việc, tôi không muốn giải thích hay làm phiền nên đành giả vờ có điện thoại rồi tránh mặt đi chỗ khác. Tôi cố ý ở ngoài sân thật lâu, mãi sau khi vừa quay vào thì đã thấy Vân chuẩn bị đi ra về. Đụng mặt tôi ở cửa, cô ấy vẫn cười tươi rói. Linh ơi, tớ về trước nhé, chúc hai người ăn cơm ngon miệng. Tôi đưa mắt nhìn Khánh đang đứng cách đó không xa, hình như anh ta không có ý định giữ Vân ở lại, vẻ mặt thờ ơ, hai tay đút túi quần. Tôi thì ngại quá nên nói, Vân về luôn đấy à? Ừ, tớ về luôn đây, hôm nào có thời gian rỗi thì gặp nhau nhé. Tớ hẹn được mấy đứa lớp mình rồi đấy, bọn nó bảo cứ cho cái lịch rồi đi. Ừ, tớ biết rồi. Vân gật đầu, xách túi đi lướt qua tôi. Lúc này mùi thức ăn nồng nàn từ trong nhà thoảng qua, mà đến giờ ăn cơm, bạn tới không mời một câu cũng không hay lắm. Cuối cùng tôi đành bất đắc dĩ phải vượt mặt gia chủ, nói một câu. À, mà đằng nào cũng đến giờ cơm rồi, hay là cậu ở đây ăn cơm đi. Hôm nay nhà sếp tớ nấu rất nhiều món, đông người ăn mới vui, đúng không sếp? Đôi mắt tôi liếc thấy Khánh khẽ nhíu mày, nhưng anh ta chưa kịp nói thì Vân đã xua tay. Ờ thôi, tớ còn có ít việc, giờ phải về làm luôn, cậu với anh Khánh cứ ăn trước đi nhé. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Khánh, trên môi vẫn giữ một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Em chào anh, em về đây ạ. Cần trao đổi vấn đề gì thì anh cứ gửi mail cho em nhé. Em túc trực mail 24/24 ạ. Ừ, tạm biệt. Tôi tiễn Vân ra đến tận cổng, chờ xe cô ấy đi khuất rồi mới quay vào nhà. Khánh khoanh tay đứng tựa người vào sofa, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi, nhìn đến mức cảm thấy ngứa ngáy. Tôi hiểu ý anh ta muốn hỏi, nhưng hoàn toàn phớt lờ. Sao anh không mời cô ấy ở lại? Để làm gì? Dù sao, người ta cũng mất công mang tài liệu đến tận đây rồi, lại đúng giờ ăn, không mời ở lại ăn cơm mới là bất lịch sự. Em có tấm lòng bao la thật đấy. Giọng anh ta phảng phất mang theo vẻ châm chọc. Em không sợ bị bạn thân phát hiện à? Hay là em cố ý muốn bán tôi cho bạn em? Anh nói gì? Em đừng nói với tôi, em không biết ý đồ của bạn em. Tự nhiên bị anh ta đổ oan như vậy, tôi rất bực mình. Sẵn tiện trong lòng vẫn còn đang nặng trĩu vì chuyện của Trung, tôi mất khống chế cũng cay nghiệt đáp trả. Người có ý đồ với anh á nhiều lắm, chẳng lẽ bây giờ bất cứ ai bên cạnh anh tôi cũng phải đề phòng à? Giữa anh với cô ấy có gì thì liên quan gì đến tôi? À, không liên quan gì. Anh ta nhếch môi cười, rõ ràng là cười, nhưng ánh mắt lại không che giấu được phẫn nộ. Cơn tức giận bùng lên như một ngọn lửa hung tàn, sẵn sàng bóp chết tôi. Tôi quên mất, giữa tôi với em đâu có liên quan gì. Tôi tự đề cao mình quá rồi. Với em, tôi chẳng đáng giá đến nỗi để em đem bán. Em mang cho thì hợp lý hơn. Dứt lời, anh ta giằng cà vạt trên cổ, rồi thẳng tay ném xuống đất. Không đợi nghe tôi nói đã xoay người đi thẳng lên trên phòng. Khi chỉ còn mình tôi đứng dưới phòng khách, nhìn đống đồ ăn bày đầy trên bàn vẫn còn hơi bốc khói mà chẳng có ai động đến, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy rất trống trải, cơn giận cũng nhanh chóng nguôi đi. Đến khi bình tĩnh rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại mới thấy trong chuyện này mình cũng có phần sai. Trong thời gian bận đến tối tăm mặt mũi thế này, Khánh vẫn cố gắng sắp xếp công việc bể bộn để về ăn cơm cùng với tôi. Còn bảo đêm nay mở một chai rượu vang cùng tôi thưởng thức một bữa tối lãng mạn gì đó. Thế mà tôi rõ ràng biết Vân có ý đồ với anh ta, nhưng vẫn để cô ấy vào nhà, còn mời Vân ở lại ăn cơm, thậm chí còn nói giữa anh ta và Vân có gì cũng không liên quan đến tôi. Bạn thân có ý đồ với người đàn ông chung chăn gối với mình hàng đêm, bảo không liên quan gì, chẳng khác nào nói Khánh không là gì trong cuộc đời của tôi cả. Tôi biết mình quá đáng, nên cuối cùng đành thở dài một tiếng, nhặt chiếc cà vạt bị ném dưới đất rồi mang lên phòng. Lúc này Khánh vừa tắm xong, anh ta cởi trần đi ra, vẫn còn giận nên chỉ liếc tôi một cái rồi lạnh lùng quay đi. Tôi đặt cà vạt xuống tủ đầu giường, lấy ra máy sấy tóc rồi bảo anh ta, "Lại đây, em sấy tóc cho." "Không cần." Anh ta đưa tay vò đầu, nước dính trên tóc văng tứ tung ra sàn. Bình thường kiểu gì tôi cũng sẽ mắng anh ta làm ướt sàn nhà, nhưng hôm nay tôi sai nên tôi nhịn. Tôi kéo Khánh lại gần, ấn anh ta xuống giường rồi chậm rãi sấy tóc. Anh ta cũng không cố chấp phản đối tôi, chịu ngồi im nhưng vẻ mặt vẫn rất thâm trầm lạnh nhạt. Một lúc sau tôi mới nói, "Xin lỗi, lần sau em sẽ không làm thế nữa." Nghe lời xin lỗi này, ánh mắt của ai kia bất chợt sượt qua vẻ sửng sốt, xen lẫn không đành lòng. Anh ta nhìn tôi một hồi, lần đầu tiên tôi thấy Khánh bối rối. "Anh không có ý trách em, không phải xin lỗi. Em không nên để cô ấy vào nhà khi chưa được anh cho phép, cũng không nên mời cô ấy ăn cơm." "Không phải thế, nhà của anh cũng là nhà của em muốn mời ai đến cũng được, bảo ai ở lại ăn cơm cũng được. Nhưng hôm nay anh chỉ muốn hai đứa mình ăn cơm với nhau thôi, anh không thích người lạ đến làm phiền." Nói đến đây, anh ta bỗng dưng nắm tay tôi. "Anh xin lỗi, ban nãy không nên nổi nóng với em." Thấy anh ta cuống lên dỗ dành mình, tự nhiên tôi lại thấy hơi buồn cười. Sự ấm ức trong lòng cũng nhanh chóng tan biến không còn một mẩu. Thế nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu anh ta, nên vẫn giả vờ lạnh nhạt. "Nhà của anh là nhà của anh, không phải nhà của em. Thế thì ngày mai anh đi sang tên cho em nhé." Tôi giật mình, biết nói nữa thì cái tên thừa tiền phá của này sẽ làm thật nên không dám đùa nữa. "Này, đừng nhé, em không lấy đâu. Anh đừng sang tên cho em." "Có sao đâu, nhà của anh cũng là nhà của em. Sau này lấy nhau rồi, anh xây cho em căn nhà rộng hơn nhé. Có ao cá to hơn, phòng ngủ rộng hơn, vườn trồng cây nhiều hơn, được không?" Trái tim tôi bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp vô cùng. Chẳng phải do nhiệt độ cơ thể anh ta truyền qua không khí, mà là do mấy lời sằng bậy này rất có tác dụng dụ người. Tôi tủm tỉm cười. "Đồ phá của, ai thèm lấy anh, nói vớ vẩn. Hay là để anh gieo hạt vào bụng em trước, chờ đến khi nảy mầm rồi thì mình cưới là vừa." "Không nhá, em chưa có ý định lấy chồng." Bỏ em xuống." Còn chưa nói hết câu thì Khánh đã bế bổng tôi lên giường. Khi tôi vùng vẫy còn vơ luôn cái cà vạt đặt trên tủ, đem trói hai cánh tay tôi lại. Mặc tôi cằn nhằn bảo đã đến giờ cơm rồi, không ăn sớm sẽ nguội mất. Anh ta vẫn làm như chẳng nghe thấy, ngón tay hư hỏng liên tục trêu đùa tôi. Thực ra kể từ khi quyết định bỏ hết quá khứ và bắt đầu lại, cả thân thể lẫn trái tim tôi đã sa vào trầm luân cùng với người đàn ông này, không muốn thoát ra nữa. Dưới những nụ hôn như mưa của anh ta, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn khuất phục. Giữa tiếng rỉ rỉ vẫn chưa tắt của máy sấy tóc, giữa những âm thanh hít thở trầm đục, dồn dập, nhìn gương mặt đẹp tựa như sao của người đàn ông kia trong màn sương, tự nhiên trong đầu tôi lại tưởng tượng đến một cảnh tượng rất viển vông ở sau này. Vào những ngày tháng ở tương lai, chúng tôi sẽ sống trong một ngôi nhà đầy cỏ cây xanh tốt. Phía bên hông nhà có một hồ cá thật lớn, phòng ngủ của chúng tôi cũng thật lớn, để mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy toàn cảnh bình minh. Đêm đến có thể nhìn thấy nửa bầu trời đầy ánh sao rực rỡ. Bên cạnh chúng tôi còn có những đứa trẻ, có thể giống anh ta, cũng có thể giống tôi. Cuộc đời nếu được trọn vẹn như vậy thì thật tốt biết mấy. Thế nhưng dường như ông trời luôn định sẵn đời tôi là một chuỗi biến cố đầy thăng trầm thì phải. Ngày hôm ấy tôi chỉ mải ước mơ mà không hề biết rằng thời điểm đau thương đã cách chúng tôi không còn xa, tận cùng của cay đắng và bi phẫn cũng cách chúng tôi không còn xa. Thậm chí nó gần đến nỗi cả tôi và anh ta đều không kịp trở tay. Mấy hôm sau, cuối cùng cũng đến chủ nhật, sau một thời gian dài đằng đẵng bận rộn, Khánh mới ở nhà với tôi được một hôm. Buổi sáng giày vò trên giường một lúc, đến mãi hơn 8 giờ sáng mới có thể dừng lại. Tôi thở hổn hển cuộn tròn trong lòng anh ta, hết cả sức lực, muốn ngủ thêm nhưng lại tiếc ngày nghỉ hiếm hoi, định kéo Khánh ra ngoài đi sắm ít đồ Tết. Tôi chớp mắt hỏi, này, sao thế? Anh ta cười cười, lại bắt đầu hôn khắp người tôi. Cho em ăn chưa no à? Tôi bị nhột nên ngọ nguậy đẩy Khánh ra, mắm môi mắm lợi quát. Thôi nào, em định hỏi anh một việc. Em hỏi đi, Tết năm nay anh định ăn Tết ở đâu? Em ăn Tết ở đâu? Anh ăn Tết ở đó. Sao thế? Em có kế hoạch ăn Tết ở đâu rồi à? Không, tạm thời em vẫn chưa biết có về quê không. Nhưng mà thôi, đằng nào hôm nay cả em với anh đều rảnh rỗi, mình ra ngoài đi. Anh ta vẫn chuyên chú hôn tôi, từ ngực đến cổ không chỗ nào không có dấu hôn xanh đỏ của cái tên này. Cũng may bây giờ đang là mùa đông, mặc đồ kín cổng cao tường còn che được, sang mùa hè thì không biết phải giấu mặt đi đâu. Một lúc sau hôn đủ rồi, Khánh mới hài lòng nói, ừ, anh cũng đang định rủ em đến một nơi. Đi đâu thế? Đến sẽ biết. Tôi chưa kịp hỏi cặn kẽ thì anh ta đã kéo tôi xuống giường, thay đồ ăn sáng xong mới lái xe chở tôi ra ngoài. Thấy tên này cứ tỏ vẻ thần thần bí bí, tôi nghĩ anh ta định chở mình đi mua cái gì đó, hoặc có khi anh ta lại đột nhiên nổi hứng mua tặng tôi một căn nhà không biết chừng. Thế nhưng xe cứ chạy mãi, đi hết nội thành Hà Nội ra đến ngoại ô, tới một khu vực thưa thớt vắng người, lại rẽ sang một hướng khác. Cuối cùng dừng ở một nơi mà tôi không thể nào ngờ tới. Không phải khu biệt thự nào đó, cũng chẳng phải tiệm trang sức hay phố bán đồ Tết, mà là trại giam. Tấm biển đỏ chói có dòng chữ trại giam Thanh Xuân, tổng cục 8, giống như đâm vào mắt tôi, cả lồng ngực lẫn cơ thể đều nhoi nhói. Trong lúc còn đang ngẩn ra nhìn thì người ngồi bên cạnh đã nói, gần Tết rồi, chúng ta đến thăm bố em. Tim tôi như bị một luồng khí nóng dội vào, tất cả cảm xúc bị đè nén như một quả bong bóng được bơm căng, cuối cùng vỡ tung ra, xúc cảm như thác lũ ùa vào tận đáy lòng. Sau rất lâu không khóc, giờ phút này bỗng dưng viền mắt tôi bỗng nóng ran. Tôi cúi đầu cố che đi tròng mắt đỏ hoe của mình, nhưng vẫn bị Khánh phát hiện. Anh lặng lẽ quay sang, ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Thăm bố phải vui, sao lại khóc? Sao anh biết? Sao anh biết bố em ở đây? Anh đoán, nói dối. Khánh thấy tôi đã lạc hẳn dòng đi, mới khẽ cười. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dọc theo sống lưng. Không một chút ham muốn, chỉ có vỗ về. Từ lúc gặp lại, chỉ thấy em nhắc đến mẹ. Em bảo Tết muốn về quê với mẹ, sợ mẹ buồn. Em không đả động gì đến bố, nên anh nghĩ chắc bố em đang gặp chuyện gì khó nói. Thế nên anh mới tìm hiểu, rồi đưa em đến đây. Không hẳn là tìm hiểu, mà chỉ là anh muốn đến chào bố vợ tương lai, nên mới tìm cách đến thăm thôi. Cổ họng tôi phút chốc mặn đắng, chẳng biết là cảm kích hay đau lòng. Chỉ thấy nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, lặng lẽ chảy xuôi xuống vai áo anh. Trước nay, chuyện của bố luôn là một vết sẹo xấu xí trong lòng. Ngoài xót thương, đau lòng, còn cảm thấy rất buồn và xấu hổ. Cho nên chừng ấy năm bố phải ngồi tù, tôi rất hiếm khi nhắc đến bố trước mặt người khác, kể cả Trung. Thế nhưng người đàn ông này lại luôn hiểu được những đắn đo dày vò trong lòng tôi. Anh biết hết nhưng chưa bao giờ hỏi, cũng không nói mấy lời giả tạo động viên tôi. Anh chỉ âm thầm tìm hiểu và đưa tôi đến đây. Thậm chí vì sợ tôi ngượng nên anh đã nói, đến chào bố vợ tương lai. Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng đối với tôi lại nặng tựa ngàn cân, bởi vì anh muốn tỏ ý rõ cho tôi biết, anh không bận tâm đến chuyện bố tôi ngồi tù, anh chỉ quan tâm đến tôi và thật lòng muốn ở bên tôi. Một người đàn ông có đủ cả tiền tài danh vọng như anh, một người là ước mơ của rất nhiều cô gái, vốn dĩ có thể chọn một người phụ nữ hơn tôi gấp trăm lần, tại sao lại muốn ở bên cạnh tôi chứ? Khánh thấy bờ vai tôi khẽ run lên, càng siết chặt tôi trong lòng. Thôi nào, ngoan, đừng khóc nữa. Mắt mà sưng húp gặp bố là bố biết ngay đấy. Bố không gặp em đâu. Sao em biết? Mấy năm nay, năm nào em cũng vào thăm, nhưng bố nhất quyết không chịu gặp. Chắc bố xấu hổ nên không muốn đối diện với em. Đằng nào cũng đến rồi, cứ xuống đi đã. Nếu bố không gặp thì mình gửi lại ít đồ cho bố ăn Tết rồi về. Ban đầu tôi không hiểu gửi lại ít đồ ăn là gì. Mãi sau khi xuống xe, thấy Khánh mở cốp lấy túi to túi nhỏ ra, tôi mới biết. Hóa ra anh đã chuẩn bị rất sẵn nhiều quà Tết cho bố tôi. Tôi xúc động đến nỗi cứ đứng ngây ra. Còn anh thì một tay xách đồ, tay còn lại kéo tôi vào bên trong cười bảo, Vui lên anh xem nào, năm hết Tết đến không được ủ rột nhá. Cười một cái anh xem. Tôi xấu hổ quay đầu đi. Anh mua đồ từ lúc nào thế? Chiều qua đi làm về anh ghé qua siêu thị mua. Đi thôi em. Bình thường khi vào trại thăm người nhà phải thông qua rất nhiều thủ tục, vừa lằng nhằng vừa phức tạp. Thế nhưng hôm nay hai người bọn tôi chỉ cần nộp giấy tờ và viết một tờ đơn là được sắp xếp đi gặp ngay. Thậm chí còn có một anh cán bộ nhiệt tình dẫn đường đến tận khu thăm nuôi phạm nhân. Tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi, này, có phải anh lại vừa hối lộ người nhà nước không thế hả? Em đi cạnh anh nãy giờ mà, anh hối lộ thì em phải thấy đầu tiên chứ. Nói cũng phải, nãy giờ Khánh chỉ ung dung rút tay vào túi quần, không hề hối lộ ai. Nhưng thái độ của cán bộ trại giam này đối xử với anh khác hẳn những người thăm nuôi bình thường như chúng tôi. Cho đến tận khi gần khu thăm nuôi, thấy một người cán bộ đeo quân hàm 3 sao bước ra, mỉm cười nói chuyện với Khánh, tôi mới biết giám thị trại giam ở đây là bạn của anh. Chẳng trách đại gia đến được tiếp đãi chu đáo như thế. Khánh với giám thị trại giam nói chuyện một lúc, sau đó đích thân chú ấy dẫn tôi đến gặp bố tôi. Lúc bước vào trong phòng gặp mặt, nhìn chiếc ghế sau bàn ăn cách trống không, tôi cứ nghĩ bố sẽ không xuất hiện. Nhưng Khánh lại nắm chặt vai tôi rồi nói, cứ chờ thêm một lúc, chắc bố sẽ ra thôi, em đừng lo. Lần nào cũng thế, bố sẽ không ra đâu. Đằng nào cũng vẫn còn sớm, em cứ chờ xem, nếu bố không ra thì hết giờ gặp mình lại về. Em cứ ngồi đây đi, anh ra ngoài nói chuyện với bạn, khi nào xong thì ra ngoài tìm anh nhé. Ánh mắt của anh rất ấm áp, cũng rất yên bình, tự nhiên lại truyền cho tôi cảm giác an tâm và vững tin. Tôi biết anh cố ý tránh mặt để không làm phiền mình và bố, cho nên cũng không nói nữa, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bảo anh đi đi. Ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân đi đến, ngẩng lên mới thấy hai người cán bộ đang dẫn một người đàn ông già nua tiểu tụy đi ra. Sau 6 năm dài đằng đẵng không gặp, tôi suýt nữa thì không nhận ra bố mình. Ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, quần áo phạm nhân rộng thùng thình, tóc tai bạc trắng, từng nếp nhăn trên mặt đã hẳn sâu, trông già hơn tuổi thật cả chục tuổi. Trái tim phút chốc cảm thấy như bị nhấn đến tận cùng của đau xót, lồng ngực cũng nặng nề như bị ai nhét đầy những tảng đá lớn. Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc, lật đật đứng dậy, khó khăn gọi một tiếng. Bố! Ông ngước đôi mắt già nua nhìn tôi, viền mắt cũng đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn run rẩy. Con đến đây à? Vâng, bố có khỏe không? Bố khỏe, con... Tôi biết, ông muốn hỏi tôi và mẹ có khỏe không, nhưng bởi vì bố mãi ngập ngừng không thể nào thốt ra miệng được, nên tôi đành nói. Con khỏe, mẹ cũng khỏe. Giờ mẹ với con đều sống tốt lắm, mẹ mở một tiệm tạp hóa ở quê, con vẽ tranh cho công trình khách sạn lớn. Bố tôi sửng sốt hồi lâu, mới cúi đầu xuống, nhìn bàn tay đang đeo còng số 8 của mình, im lặng một lát rồi mới đáp. Thế là tốt rồi, tốt rồi. Bố ở trong này có ăn uống được không? Có thiếu thứ gì không? Không, trong này có đủ cả. Bố cũng ăn uống tốt, bố khỏe lắm, con với mẹ đừng lo. Trong 6 năm qua, năm nào tôi cũng gửi thư cho bố, gửi cả đồ, nhưng chưa từng được hồi âm. Tôi không nản lòng, vẫn kiên trì gửi. Đến hôm nay gặp mới biết, bố tôi đã đọc tất cả thư tôi gửi tới. Biết hai mẹ con vẫn sống tốt, nên ông rất yên lòng. Chỉ là ông không còn mặt mũi nào gặp lại hai mẹ con nên không dám trả lời lại. Ông cũng nói xin lỗi tôi, xin lỗi cả mẹ vì đã làm hai mẹ con tôi phải khổ sở chừng ấy năm. Tôi không trách bố, chỉ bảo nếu đây là số phận thì phải chấp nhận. Đằng nào cũng không thể quay lại cuộc sống huy hoàng như lúc xưa nữa. Việc cần làm bây giờ chỉ là cả ba người nhà chúng tôi đều nỗ lực tiến về phía trước, đợi được đến ngày ra tù để đoàn tụ cùng với nhau. Bố tôi gật đầu, khóc đến mức cả mắt mũi đều đỏ bừng. Bố biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn con. Cảm ơn gì mà cảm ơn, con là con gái của bố mà. Bố cứ ở trong này yên tâm cải tạo thật tốt. 3 năm nữa mãn hạn rồi, con đến đón bố nhé. Ừ. Hôm nay tôi đã nói rất nhiều, bố cũng nói rất nhiều. Cả hai bố con khóc suốt, khóc đến mức khi hết giờ thăm nuôi, mắt tôi đã sưng thành hai cục to, hốc mắt đau nhói. Tôi dấm dứt cho đến khi ra bên ngoài, thấy Khánh đang đứng tựa vào xe đợi tôi. Xung quanh bốn bể vắng lặng, chỉ có những cơn gió cuối đông xào xạc thổi đến làm rối tung mái tóc của anh. Nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy, bất chợt mọi nỗi đau nóng hổi trong trái tim mới có thể dịu xuống. Tôi chậm chạp đi lại gần, Khánh cũng nghe tiếng động nên quay đầu lại. Thấy mặt tôi, ánh mắt anh sượt qua một tia đau lòng. Anh kéo tôi lại ôm chặt lấy tôi. Mắt sưng húp thế này mà để ai nhìn thấy, kiểu gì người ta cũng nghĩ anh bắt nạt em cho mà xem. Người ta nghĩ đúng mà, anh toàn bắt nạt em còn gì. Anh bắt nạt em lúc nào? Lúc anh mới quản lý khách sạn, anh toàn bắt nạt em. Vẻ mặt của anh hơi ngẩn ra. Mấy giây sau mới bật cười, ôm lấy tôi dỗ dành. Lúc đó là nhân cách khác của anh, không phải anh. Anh thương em thế này, làm sao bắt nạt được em? Nhân cách của anh khác đấy. Thấy cái tên này lại nói mấy lời dụ dỗ sằng bậy, tôi đang khóc cũng phải phì cười. Anh bị tâm thần phân liệt thế này, sao không vào trại hả? Bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài đi hại người. Anh mà vào trại thì lấy ai mà ôm em ngủ mỗi tối nữa? Rồi đêm nay ai phục vụ cho em, massage cho em? Anh làm được nhiều việc như thế, em mà báo người ta tống anh vào trại thì chỉ có thiệt thân thôi đấy. Lần trước có chương trình từ thiện, anh đến trại tâm thần một lần rồi. Mấy cô y tá ở đó có vẻ thích anh lắm đấy. Em không muốn mất chồng thì giữ anh cho chặt vào. Tôi giả vờ mắm môi mắm lợi lườm anh một cái. Nghe những lời nói đùa này, tảng đá trong lòng cũng đột nhiên nhẹ đi vài phần. Khánh cười cười, kéo khăn quàng của tôi lên cao. Tôi cảm nhận được những đầu ngón tay anh đã buốt lạnh, chắc đã đứng ngoài trời chờ tôi rất lâu. Đáy lòng tôi dội đến một cảm giác chua xót và yêu thương chưa từng có. Tôi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, xúc động nói mấy từ. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì, em lại nói linh tinh rồi. Cảm ơn vì đã đến bên em, không những một lần mà hai lần. Nếu em có vứt bỏ anh ba lần, anh sẽ đến bên em đủ ba lần. Nhưng mà đừng làm thật nhé, anh đau lòng không chịu nổi đâu. Bệnh tâm thần phân liệt lại càng nặng hơn đấy. Nói đến đây, anh đưa tay vuốt vuốt lông mi còn đang đọng nước mắt của tôi, lạnh đến nỗi hơi thở tỏa ra đầy khói trắng. Lên xe về thôi, đứng ở ngoài đây lạnh quá. Vâng, về thôi. Trên đường về, anh không hề hỏi tôi đã nói chuyện với bố những gì, cũng không nhắc đến nguyên nhân bố tôi phải ngồi tù, mà chỉ bảo sau này nếu có thời gian thì đến thăm bố nhiều một chút, hoặc nếu có thể thì về quê đón cả mẹ con tôi cùng đi. Tôi mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Anh nhờ chú giám thị trại giam thuyết phục bố gặp em à? Không, anh chỉ nhờ chú ấy đưa cho bố em mấy bức tranh em vẽ thôi. Bức tranh nào cơ? Bức tranh phòng số 2203. Bức tranh phòng 2203 là bức tranh vẽ về mùa hạ ở quê nhà tôi. Cánh đồng mênh mông lúa chín chữ nặng. Trên triển đê có một đứa bé đang thả diều. Người cha đứng bên cạnh cầm cuộn dây cước. Người mẹ im lặng một góc, mỉm cười rất tươi. Chẳng biết tại sao Khánh lại biết bức tranh này tôi vẽ về gia đình mình, nhưng anh chọn nó để đưa cho bố tôi là một điều tinh tế và nhạy cảm vô cùng. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bố tôi khi nhận được bức tranh đó. Chắc hẳn ông còn khóc nhiều hơn hôm nay. Và trên hết, thông qua bức tranh tôi vẽ, ông còn hiểu được tôi và mẹ không hề trách ông, chỉ mong ngóng ngày gia đình được đoàn tụ. Những điều Khánh làm cho tôi thực sự khiến tôi rất xúc động, dường như đã chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tim. Bỗng dưng tôi còn cảm thấy yêu anh nhiều hơn 6 năm trước, yêu đến mức huyết mạch trong người đều có anh. Tôi siết chặt lấy cánh tay anh khẽ nói, cảm ơn anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. Muốn cảm ơn thì hôm nay dành cả ngày cho anh đi. Hôm nay anh có nhiều kế hoạch lắm. Anh muốn đi đâu? Trước tiên đi ăn lẩu nhé. Tôi định gật đầu, nhưng lúc này điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Liếc qua màn hình thì thấy Trung gọi đến. Bình thường anh rất ít khi gọi vào giờ này, với cả khi không có việc cần thiết chúng tôi đều nhắn tin. Giờ bỗng dưng anh gọi thì tôi biết ngay là có chuyện. Tôi vội vã nhận máy. Alo. Bên kia có âm thanh lảo xạo cùng những tiếng bước chân người qua lại, có cả tiếng bác sĩ đang nói chuyện gì đó. Lòng tôi như bị ai đó gõ mạnh một cái, hốt hoảng gọi liên tục. Alo, có ai ở đầu dây bên kia không? Trung ơi, trả lời em đi. Lúc này hình như nghe được giọng tôi nên mới có người lạch cạch cầm điện thoại lên. Sau đó là giọng Trung nhẹ nhàng nói, ơ, anh để điện thoại trong túi quên tắt màn hình, chắc là ấn nhầm vào gọi cho em thôi. Nghe thấy anh vẫn bình an, nỗi khiếp đảm trong lòng tôi mới có thể tạm dịu xuống. Tim tôi vẫn đập như trống dồn, thở phào một hơi. Thế mà em cứ tưởng anh có chuyện gì. Ừ, bị ấn nhầm thôi. Em đang làm gì thế? Hôm nay có đi đâu không? À, hôm nay em ra ngoài có ít việc. Ừ, Thanh mang bánh đậu xanh từ quê lên cho em đấy, đang bảo chờ em đến để ăn. Hôm nay em có rỗi không? Nếu rỗi thì qua bệnh viện nhé. Bây giờ khi đã bình tĩnh rồi, tôi mới nhớ đến Khánh vẫn đang ngồi bên cạnh. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Ban nãy vì cuống quá nên quên mất anh, cũng không phát hiện ra nụ cười trên môi Khánh đã tắt ngấm từ lúc nào. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng vẻ mặt rất âm trầm phức tạp. Tôi cảm thấy rất có lỗi nên quyết định từ chối chung. Hôm nay chắc là không được rồi, hôm nay em bận. Em phải vẽ tranh à? Vâng, tôi trả lời nhát gừng, nhưng may sao Trung cũng không hỏi mà chỉ bảo. Ừ, thế cũng được, em cứ làm đi, lúc nào rỗi đến cũng được. Vâng, em biết rồi. Linh. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng cố quá. Vâng. Cúp máy xong, tôi quay sang nhìn Khánh định nói, nhưng bỗng dưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Giữa chúng tôi, việc nhắc đến Trung là một vấn đề rất nhạy cảm. Mặc dù anh biết rõ mối quan hệ của tôi và Trung, nhưng đối với một người đàn ông bình thường mà nói, chuyện người phụ nữ của mình có người khác ở bên ngoài giống như một cái gai vậy. Tôi không dám chọc vào cái gai đó, nên đành quay sang ôm anh, dịu dàng dỗ dành. Hôm nay anh đưa em ăn lẩu gì? Khánh quay đầu nhìn tôi, anh cũng không hỏi mà chỉ nở một nụ cười. Lẩu Trung Hoa được không? Vâng, hôm nay nghe theo anh hết, cả ngày hôm nay dành cho anh. Ừ. Tôi tìm mấy chuyện vu vơ để nói, Khánh vẫn vui vẻ đáp lại tôi. Nhưng thái độ của anh vẫn có một chút miễn cưỡng gì đó. Không phải miễn cưỡng ở bên tôi, mà là miễn cưỡng tỏ ra thoải mái để tôi vui. Tôi nắm chặt lấy tay anh, cảm thấy rất đau lòng mà chẳng biết làm sao cả. Cả ngày hôm ấy tôi không đến thăm Trung, mà Khánh cũng dành hết thời gian nghỉ hiếm hoi của mình cho tôi. Anh dắt tôi đi ăn một tiệm lẩu Trung Hoa, sau đó lại cùng tôi đến chợ Tết mua đồ, chọn một cành đào phai xinh xinh, còn mua rất nhiều bánh kẹo và ô mai. Anh nói hoa đào để anh ngắm, còn ô mai để tôi ăn. Chúng tôi như một cặp vợ chồng đang trong thời gian son dỗi ngọt ngào nhất. Ban ngày quấn quýt, ban đêm triền miên. Hạnh phúc đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng mình đang chìm trong một giấc mộng. Một giấc mộng mà tôi không muốn tỉnh lại, cứ mong sẽ mãi được lưu lại ở chốn ấm áp này, chẳng bao giờ tỉnh lại. Chỉ là đêm hôm ấy, trong lúc đạt đến cao trào, anh ôm siết lấy tôi, bỗng dưng lại nói một câu. Em hãy sớm ly hôn đi. Cánh tay đang bấu chặt lấy cổ anh cứng đờ. Tôi mở to mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ cố chấp và phiền muộn của người ấy, bỗng dưng cổ họng nghẹn lại. Tôi gật gật đầu, không dám hứa với anh chuyện sớm hay muộn, chỉ đưa tay sờ lên đầu mày nhíu chặt của anh, an ủi dỗ dành. Vâng, em biết rồi. Anh đợi em một thời gian nữa nhé, chỉ một thời gian nữa thôi. Đợi Trung khỏe lại, em sẽ nói rời xa anh ấy. Anh cầm lấy bàn tay tôi, đưa lên miệng hôn, cổ họng khàn khàn. Linh, anh cũng là đàn ông, anh không chờ được quá lâu. Em biết mà. Ngoan, em thương. Tôi biết chuyện hôm nay đã khiến anh rất buồn lòng. Chẳng có cách nào, sau cùng chỉ biết dùng việc trầm luân này để vỗ về anh. Đồ ngốc, anh không muốn ép em, anh chỉ không muốn ba người cứ thế này kéo dài thôi. Em hiểu mà. Được rồi, ngủ đi em. Ngày hôm sau đã là 26 Tết, khách sạn đã rục rịch phát tiền thưởng cuối năm. Lâu rồi tôi không đi làm nên không có ý định nhận, nhưng chị Hoa quản lý lại gọi điện đến, bảo tôi đến ký nhận tiền thưởng Tết. Tôi lắc đầu bảo, cả năm nay em có đi làm mấy đâu, em không dám nhận đâu ạ. Ồ, cái con bé này, em vẽ tranh cho khách sạn thì cũng là nhân viên của khách sạn cơ mà. Với cả em có tên trong danh sách nhận thưởng, không đến nhận là tồn quỹ, kế toán lại bị phạt bây giờ. Đến đi, lâu lâu đến thăm mọi người cho vui. Chị ấy đã nói thế nên tôi đành phải đến. Lúc vừa mới đến, đã thấy công nhân đang trang trí trên tầng cao nhất của tòa nhà, bóng đèn LED và những tấm mê ca sáng rực rỡ. Tôi đọc được chữ Happy New Year, phía sau nhân viên đang ghép đến chữ ca, chẳng rõ sẽ là ghép thêm chữ gì. Tôi lấy điện thoại chụp một tấm, định tối nay về sẽ hỏi ông cụ non nhà mình xem lại định bày trò gì, xong xuôi mới cất điện thoại rồi đi vào bên trong chào hỏi mọi người. Lâu rồi không gặp, các chị cùng vụ bếp ngày xưa thấy tôi thì súng lại hỏi han, có người còn hỏi có phải tôi đã cưa đổ được ông chủ khách sạn rồi không. Tôi biết, từ sau lần đi du lịch ở Nhật trở về, kiểu gì công ty cũng có ít nhiều đồn đoán, càng giải thích thì lại càng nghi ngờ, nên tôi chỉ nửa đùa nửa thật rồi bảo, các chị cứ chờ em nhé, khi nào em mà tán được ông chủ thì em sẽ tăng lương hết cho các chị. Nhớ đấy nhá, nếu tán được ông chủ thì phải tăng mấy bậc lương cho bọn chị đấy. Vâng ạ. Nói chuyện thêm một lúc, tôi mới đi đến phòng kế toán để nhận tiền. Đã một năm trôi qua kể từ khi bắt đầu làm việc ở khách sạn này, đến bây giờ ký nhận tiền thưởng mới biết khắp nhân viên từ trên xuống dưới đều được thưởng rất cao. riêng tôi được nhận tận 20 mấy triệu. Tôi thắc mắc, nhưng chị kế toán chỉ cười cười rồi bảo, tranh em vẽ đẹp lắm, nhận chừng ấy vẫn còn ít đấy. Em ký đi, nhận xong rồi đi mua đồ về ăn Tết. Vâng, em cảm ơn chị. Năm nay Trung nằm viện, mẹ lại ở quê nên tôi không sắm sửa Tết gì cả. Tôi định dùng số tiền này mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Một năm vất vả rồi, Khánh lại vì tôi làm nhiều chuyện như vậy. Tôi muốn mua tặng anh một món quà gì đó, coi như là tấm lòng của tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng vừa ra khỏi phòng kế toán, bỗng dưng lại đụng mặt một người. Tôi có cảm giác người phụ nữ kia thì rất quen, nhưng tạm thời không nhớ ra được đã gặp chỗ nào. Người phụ nữ đó thì lạnh nhạt nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười đầy phức tạp. Cô là Linh à? Tôi khẽ giật mình, nhìn người phụ nữ sang trọng quý phái kia thêm vài giây mới chợt nhớ ra, bác ấy là mẹ của Khánh, là người mà tôi đã từng trông thấy ở sân bệnh viện cách đây hơn nửa năm, người mà anh luôn mạnh miệng gọi là mẫu hậu mỗi khi nói chuyện điện thoại. Tôi lúng túng gật đầu, vâng, cháu chào bác ạ. Cô biết tôi phải không? Hình như cháu đã từng thấy bác một lần rồi ạ. Còn tôi đã từng nghe về cô rất nhiều rồi. Bác gái mỉm cười, vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng khí chất sắc bén của một người phụ nữ giàu có và thành đạt không thể lẫn đi đâu được. Tình cờ gặp được cô ở đây, cô có thời gian không? Nói chuyện với tôi một lúc. Dạ vâng ạ. Trên tầng 25 của khách sạn có một quán cà phê, nơi này chỉ dành cho những người giàu nên tôi chưa từng lên bao giờ. Bác gái với tôi chọn một bàn yên tĩnh ngay gần ban công, gọi ra hai ly nước cam. Trong lúc chờ đợi phục vụ mang lên, bác gái mới nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Ở ngoài cô xinh hơn trong ảnh. Tôi sửng sốt ngước lên, không nghĩ là bác ấy đã từng xem ảnh tôi nên ngạc nhiên hỏi. Bác nhìn thấy ảnh của cháu rồi à? Ừ, bạn gái của con trai tôi hồi ở bên Mỹ. Tôi biết cũng là chuyện bình thường thôi mà. Bác gái uống một ngụm trà bình thản trả lời tôi. Tôi cũng biết lâu nay cô đang ở cùng nhà với nó. À dạ, đừng sợ. Tôi không có ý định bảo cô rời xa con tôi hay làm khó cô đâu. Tính của con trai tôi biết. Càng ngăn cấm thì nó lại càng không nghe lời. Hôm nay tôi chỉ muốn nói với cô vài câu thôi. Ban đầu tôi nghĩ bác ấy sẽ nói mấy lời cay nghiệt như mấy quý bà giàu có trên phim truyền hình, hoặc là đưa cho tôi một phong bì bảo tôi rời xa anh. Nhưng bác gái lại tỏ vẻ khiêm nhường và nhẹ nhàng như vậy khiến tôi rất sửng sốt. Nỗi căng thẳng trong lòng tôi khẽ dịu xuống. Vâng, cháu đã nghe anh Khánh nói đến bác rất nhiều rồi. Anh ấy hình như rất hòa hợp với bác. Ừ, nó chỉ không hòa hợp với bố nó thôi. Hai bố con như lửa với nước, nhưng mà nhà tôi cũng chỉ có mình nó. Dù không hòa hợp thì cả cái cơ nghiệp này cũng vẫn phải giao cho nó gánh vác. Lúc đầu cứ lo thằng con trai trời đánh này chẳng làm gì được nên hồn. Nhưng hôm nay đến họp tổng kết năm mới biết, một năm nay có nó, doanh thu của tập đoàn tăng chưa từng có. Khi nói những lời này, ngữ điệu của bác gái không giấu nổi vẻ yêu thương lẫn tự hào. Tôi dường như cũng bị lây truyền cảm xúc này, khóe miệng khẽ cong lên. Vâng, cháu thì không hiểu nhiều về chuyện kinh doanh, nhưng cháu thấy anh ấy rất bận, có hôm làm việc đến tận khuya mới ngủ. Anh ấy hay nói đùa, bảo bố anh chỉ chờ anh về để giao việc cho anh. Ừ, bố nó sợ nó mãi không thoát ra được chuyện cũ, cứ ở lì bên Mỹ không chịu quay về. Bác gái nói đến đây lại nhìn tôi. Nó chắc cũng biết cô đã có chồng rồi, phải không? Tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng bác gái, khó khăn lắm mới nói được một câu. Vâng, anh ấy biết ạ. Chồng cô bệnh tật như thế, tìm đến nó cũng là chuyện dễ hiểu, tôi thông cảm được. Nhưng Linh này, cô có thấy như thế là thiệt thòi cho nó không? Bác gái bây giờ mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều chọc đúng điểm yếu nhất của tôi. Nếu đặt mình vào vị trí của mẹ anh, tôi cũng không muốn con trai mình dây dưa với một người phụ nữ có bố ngồi tù lại đã kết hôn như vậy. Tôi không trách bác gái. Người lại còn phải cảm ơn vì mẹ anh không cay nghiệt, cũng không mắng chửi tôi. Tôi mỉm cười gật đầu. Cháu cũng thấy thế bác ạ. Cháu biết anh Khánh còn tương lai rộng mở như thế, ở bên cháu là chuyện không phù hợp. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói. Nhiều khi không phải phù hợp mới ở bên nhau, mà là cả hai người yêu nhau nên muốn ở cùng nhau. Cháu cũng muốn nói với anh Khánh, đợi một thời gian nữa cháu với người bạn kia chấm dứt thì mới tính đến chuyện tương lai. Không biết sau này anh Khánh định thế nào, nhưng nếu anh ấy cảm thấy thiệt thòi khi ở bên cạnh một người như cháu, cháu sẽ buông tay bác ạ. Nó là đứa cố chấp, một khi nó xác định yêu ai sẽ không buông tay. Bác gái uống thêm một ngụm trà, động tác rất thong dong chậm rãi, rất cao quý, khác hẳn một người như tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy nó nghiêm túc với ai. Duy nhất chỉ có một lần ở Mỹ, tôi là mẹ nó, tôi nhìn ra nó nghiêm túc với cô. Lòng tôi thoáng chấn động. Hồi ở Mỹ tôi luôn nghĩ Khánh chỉ là một tên đào hoa phong lưu. Anh còn từng phản bội tôi. Đến bây giờ dù đã quay lại với nhau, nhưng nó vẫn là một vết sẹo mà tôi không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ. Tôi không hiểu vì sao mẹ anh lại nói 6 năm trước anh nghiêm túc với tôi. Định hỏi nhưng bác gái đã nói trước. Nói cái này cô đừng cười. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai. Nhất cử nhất động của nó đều có người theo dõi rồi báo lại cho tôi. Từ lần đầu nó gặp cô cho đến khi hai đứa chia tay, tôi đều biết hết. Thế nên tôi mới có ảnh của cô. À vâng ạ. Tôi không phải là người cổ hủ hay áp đặt con cái. Nó yêu ai, lấy ai là quyền của nó. Mặc dù gia đình cô không được hoàn hảo hay là cô đã kết hôn, tôi cũng không can thiệp. Tôi chỉ hy vọng con trai tôi được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nói đến đây, bác gái mới buông cốc trà rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng 6 năm trước, chứng kiến nó suýt mất mạng, tôi mới hiểu ra nhiều khi để con cái tự do không hẳn đã là tốt cho nó. Nếu lúc đó tôi ngăn cản, bắt nó quay về thì sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng này. Nó cũng sẽ không phải lang bạt ở Mỹ tận 6 năm không quay về Việt Nam. Thế nên lần này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là việc cô quay lại với nó là vì cái gì? Thứ hai là việc này liệu có khiến nó phải đau khổ thêm lần nào nữa không? Nói thật với cô, là mẹ như tôi không thể chứng kiến con mình cứ liên tục đau khổ mãi vì một người phụ nữ được. Tôi không hiểu được những lời bác gái nói, cũng chẳng rõ 6 năm trước tôi đã làm gì sai, nên hỏi. Cháu có thể biết 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì được không ạ? Đáy mắt bác gái sượt qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở về vẻ lạnh nhạt như cũ. Bác gái nhìn tôi hồi lâu, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó nên lát sau mới nói. Tóm lại, đó là chuyện tôi không muốn nhắc lại. Tôi chỉ không muốn con tôi đi vào vết xe đổ ngày đó, không muốn nó tiếp tục chịu tổn thương. Cháu không muốn làm anh ấy tổn thương, phải không? Khóe môi bác gái nở ra một nụ cười rất lạnh và rất nhạt. Nhiều khi, những việc cô từng làm, cô nghĩ không làm tổn thương đến nó, nhưng sự thực là có đấy. Tôi ví dụ một điều dễ hiểu nhất, cô thử nghĩ mà xem nhé. Làm gì có ai chịu được việc chung trạ với người đàn ông khác, ngày ngày đưa tiền cho cô chữa bệnh cho chồng cô, ngày ngày nhìn cô đến chăm sóc người khác. Chẳng qua vì nó yêu cô nên mới tỏ ra không để bụng mà thôi. Lòng nó thế nào, tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó nhất. Tôi á khẩu không nói được lời nào, bởi vì không phải chỉ có mẹ anh hiểu anh. Đêm qua khi anh ôm lấy tôi và nói, em hãy sớm ly hôn đi, tôi cũng cảm nhận được sự giằng xé khôn nguôi trong lòng anh. Đó là lòng tự tôn của đàn ông, cũng là điều mà mẹ anh có thể nhìn thấy rõ nhất. Tôi cúi thấp đầu, do dự mãi mới nói ra được một câu. Giữa cháu và bạn cháu không có gì, chỉ là cháu nợ anh ấy ân tình. Anh Khánh cũng hiểu được điều đó ạ. Hiểu, nhưng không có nghĩa là nó không khó chịu. Tôi nói rồi, một lần nhìn con trai tôi như vậy đã là quá đủ với một người mẹ như tôi. Bây giờ bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương nó, tôi cũng rất khó chấp nhận. Vâng, cháu biết. Tôi sẽ không khuyên cô rời xa con trai tôi đâu, bởi vì khi cô rời xa nó sẽ rất đau lòng. Tôi đến gặp cô chỉ để nói một điều. Với tư cách là một người mẹ, coi như tôi nhờ cô, nếu yêu nó thì đừng bao giờ làm tổn thương nó nữa. Những lời này của bác gái khiến tôi rất kinh ngạc, mở to mắt nhìn bác ấy rất lâu, rất lâu. Sau đó từ đáy lòng xông lên một nỗi xấu hổ và day dứt vô bờ bến. Tôi run run nói, cháu xin lỗi bác. Đừng xin lỗi tôi, nếu có thể hãy nghĩ đến tương lai của nó. Dứt lời, bác gái đứng dậy vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi. Tôi vẫn ngồi được ra một chỗ, nhìn cốc nước cam vẫn còn nguyên trên bàn đến thất thần. Tôi nghĩ lại tất cả những thứ mình đã làm từ khi gặp lại. Ban đầu là cay nghiệt đáp trả anh, sau đó khi chồng tôi gặp khó khăn, tôi lại tìm đến anh để ra điều kiện. Nếu đổi lại tôi là anh, khi nhìn thấy người phụ nữ tôi yêu vì một người đàn ông khác mới đến tìm tôi, dám trao đổi bản thân chỉ để lấy tiền cứu chữa người kia, tôi sẽ có cảm giác như thế nào? Sau đó, ngày nào cũng chứng kiến tôi đến thăm chồng mình, nấu một nồi cháo cũng để cho chồng, phần thừa chừa lại cho anh sẽ cảm thấy ra sao? Còn nữa, lần đầu tiên ở bên cạnh nhau, tôi luôn ôm khư khư cái điện thoại đặt lên trên đầu giường, còn cố ý để chuông thật to, sợ bệnh viện gọi đến không nghe được. Lúc đó Khánh nằm bên cạnh tôi sẽ nghĩ gì? Còn rất nhiều điều nữa. Tôi ngày ngày luôn làm tổn thương anh, còn anh lại luôn bao dung và tỏ ra như không có chuyện gì. Dù trong lòng luôn khó chịu, nhưng ngay cả khi làm tình cũng chẳng nỡ ép tôi. Mẹ anh nói đúng, nếu tôi yêu anh thì đừng nên làm anh phải đau lòng. Nhưng hiện tại, tôi có thể không làm anh đau lòng sao? Trung vẫn còn đó, bệnh tật của anh vẫn còn đó, tôi lại không thể từ bỏ được ân nhân của mình. Đường nào cũng sai, đường nào cũng là làm tổn thương hai người đàn ông bên cạnh. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Ngồi ở quán cà phê, cho đến khi bầu trời đã chuyển về chiều tối, mới rệu rã đứng dậy đi về. Trên đường về ngang qua tiệm đồng hồ, tôi vẫn bảo chú taxi dừng lại, vào chọn một chiếc có vẻ hợp với anh rồi đóng gói mang về. Tôi biết, đồng hồ Khánh đeo toàn tiền tỷ, cái tôi mua chỉ có gần 20 triệu. Chắc sẽ rẻ nhất trong đống đồ hiệu của anh, nhưng chắc chắn anh sẽ thích. Bởi vì cái gì ư? Vì tôi biết anh yêu tôi. Không rõ lý do tại sao anh lại yêu tôi đến tận chừng ấy năm. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu lớn lao vĩ đại của anh. Thậm chí anh còn yêu tôi nhiều hơn cả cô gái trong chiếc điện thoại Sony Ericsson kia. Mẹ anh đã nói, trước này anh chưa từng nghiêm túc với ai, trừ một mình tôi. Tôi muốn bù đắp cho anh, hoặc là muốn chuộc lại một phần lỗi lầm của tôi, nên tối hôm đó cố ý sửa soạn một mâm cơm thật ngon, xong xuôi mới nhắn cho anh một tin. Tối hôm nay anh có bận không? Sao thế? Nhớ anh à? Vâng, em nhớ ông xã. Anh ngay lập tức gửi lại một icon mặt cười. Tối nay anh có lịch đi gặp đối tác, nhưng vì vợ nhớ anh á nên anh hủy đây. Anh phải về phục vụ vợ mới được. Vợ ở nhà tắm rửa sạch sẽ đi, 30 phút nữa anh về. Tôi đọc tin nhắn, lòng đang ủ rũ cũng phải bật cười. Anh luôn như vậy, rất biết cách làm tôi vui. Có hẹn thì anh cứ đi gặp đối tác đi, em chờ cũng được mà. Đối tác nào quan trọng bằng vợ đâu, cứ ở nhà đợi anh, tí nữa anh về nhé. Vâng, ông xã đi cẩn thận. Anh biết rồi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, lên phòng tắm rửa. Lúc đi ra thì thấy điện thoại có 4-5 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc của bệnh viện, 2 cuộc là của Thanh gọi đến. Tim tôi lập tức nhói lên một cái, vội vàng bấm số gọi lại. Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thành đã hốt hoảng nói với tôi. Chị ơi, em gọi cho chị mãi không được, anh Trung vừa phải đi cấp cứu chị ạ. Sao thế? Có chuyện gì thế em? Tự nhiên anh ấy lịm đi chị ạ. Em không biết bị sao nữa, giờ anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Ừ, chị đến ngay. Vội đến mức chỉ kịp mặc quần áo rồi phi ra khỏi cửa. Lòng tôi như lửa đốt chạy như bay đến bệnh viện. Lúc đến nơi, bác sĩ cũng vừa đẩy anh từ trong phòng cấp cứu đi ra, sắc mặt Trung tái nhợt, trên miệng vẫn còn đeo mặt nạ khí dung. Tôi cuống lên hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, anh ấy bị sao thế hả? Tình hình ổn chưa bác sĩ? Bị co giật, tạm ổn rồi, bây giờ đưa về phòng nghỉ ngơi theo dõi. Vâng vâng. Vì suy thận giai đoạn cuối sẽ có rất nhiều biến chứng, nên chuyện bị co giật thế này không thể lường trước được. Bác sĩ nói tuy thời gian này sức khỏe của anh đã khá hơn, nhưng chức năng của thận thì càng ngày càng suy giảm. Hàm lượng kali trong máu tăng cao, cơ thể lại bị tích nhiều nước, không biết tim sẽ ngừng đập lúc nào. Nghe những điều này tôi rất đau lòng, nhưng chẳng thể làm khác gì được, chỉ có thể túc trực bên giường cùng anh. Thanh thấy vậy cũng không làm phiền, chỉ lặng lặng nhìn Trung thêm vài giây rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn gương mặt tiểu tụy của anh rất lâu, sau đó mới khó khăn mở miệng. Hôm qua vẫn đang còn khỏe mạnh mà, anh tự nhiên như thế em lo lắm, anh biết không? Trung khẽ mỉm cười, mấy ngón tay mảnh khảnh của anh co lại, nắm tay tôi. Đừng lo, anh không sao đâu, em khóc anh đau lòng lắm. Em có khóc đâu. Tôi quệt nước mắt, rõ ràng hai mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp nói dối. Tại bụi bay vào mắt em đấy. Đồ ngốc. Ánh mắt anh rất dịu dàng, rất bình an, nhưng sâu thẳm trong đó không giấu được sự đau lòng và luyến tiếc. Anh im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới chậm chạp mở miệng. Linh này. Dạ. Hay là em tìm người khác đi, một người nào yêu em, thương em. Anh chẳng thể cho em được gì cả. Tôi sửng sốt kêu lên. Anh nói gì thế? Bây giờ anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng nói đến chuyện đó. Anh sắp được ghép thận rồi, sắp khỏi rồi. Ghép thận thì cũng chỉ sống được 10 năm, 15 năm. Cũng không thể ở bên em cả đời. Nghe anh, sau này tìm một người khác tốt hơn anh. Lấy người ta, sinh con đẻ cái. Ở bên anh em không có tương lai gì, cả ngày phải chăm sóc lo lắng cho anh. Anh không muốn làm gánh nặng cho em. Thật đấy. Phỉ phui cái mồm, anh đừng có mà nói linh tinh. Anh không phải là gánh nặng của em. Em chẳng thấy nặng gì cả. Không ở bên cạnh anh thì em mới lo lắng, mới đau lòng. Em xin anh đấy, anh đừng nói những lời như thế nữa. Trung nhìn tôi sâu nặng, gương mặt anh rất buồn. Nhưng dường như anh còn sợ bản thân mình làm tôi buồn hơn nên chỉ bảo, em hứa với anh được không? Không, em không hứa. Em không hứa chuyện gì hết. Anh đừng có nói linh tinh. Linh, hứa với anh, nếu anh chết, em phải tìm một người khác, phải sống hạnh phúc vui vẻ, được không? Nước mắt tôi rơi đầy mặt, tôi lắc đầu ngoảy ngoậy. Không hứa, không hứa, em không muốn nghe, anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Coi như anh xin em. Lồng ngực tôi phảng phất như bị một mũi thương sắc nhọn xuyên qua, thùng một lỗ, vừa đau đớn, vừa hụt hẫng trống rỗng, rất khổ sở, nhưng không biết phải làm sao. Tôi liên tục khóc. Sao anh lại như thế? Anh nói những lời như thế không sợ em buồn à? Bây giờ việc của anh là phải mạnh khỏe, sao anh lại cứ nói gở như thế? Em chỉ muốn anh nhanh được khỏe mạnh rồi về với em thôi. Hứa với anh đi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết cùng ánh mắt mong chờ của anh, tôi biết mình không thể lay chuyển được. Dường như anh hiểu tình trạng bệnh của mình nên mới muốn tôi hứa như vậy. Tôi không còn cách nào, cuối cùng đành vừa khóc vừa nói. Được rồi, em hứa, em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa với em, phải cố gắng đến phút cuối cùng, phải kiên cường chống đỡ không được buông xuôi. Anh hứa với em đi. Ừ, anh hứa. Mãi đến khi Trung ngủ rồi, tôi mới có thời gian lôi điện thoại ra. Lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, điện thoại có mấy tin nhắn của Khánh. Trước lúc đến bệnh viện, tôi đã nhắn cho anh một tin, bảo tôi có việc gấp phải đi, anh hãy về nhà đợi, có lẽ anh chờ lâu nên mới hỏi. Em vẫn chưa về à? Có cần anh đi đón không? Khoảng mấy giờ em về? Tin nhắn gần nhất gửi cách đây hơn 20 phút. Tôi biết anh đoán được tôi đi đâu, cũng hiểu anh lo cho tôi. Thế nên tôi không nhắn lại mà chỉ lặng lẽ ra ngoài hành lang, ấn điện thoại gọi cho anh. Chỉ chưa quá ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Alo, anh ngủ chưa? Chưa, em xong việc rồi à? Tối nay khả năng em không về được. Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng xe cộ, còn có tiếng hít thở rất khẽ, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được sự nặng nề trong đó. Tôi biết Khánh không vui, tôi lại làm anh đau lòng, nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Để Trung lại bệnh viện trong tình trạng thế này, tôi không đành lòng. Lần đầu tiên tôi nhắc đến tình hình của Trung trước mặt anh. Em xin lỗi, anh ấy vừa mới cấp cứu, bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm, cho nên em tạm thời không rời bệnh viện được. Anh đừng giận em được không? Việc nên làm, giận làm sao được. Tôi không nghe ra được anh đang nói thật hay châm chọc mình, cuối cùng chỉ có thể nhắc lại ba chữ. Em xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, anh hiểu. Em rất muốn về nhà với anh. Em đã nấu cơm rồi. Ừ, anh thấy rồi, ở trên bàn. Anh ăn chưa? Giờ anh hâm lại ăn đây. Vâng, anh ăn đi. Mai em về với anh nhé. Mai em về với anh được không? Tôi đau lòng nên cứ nói đi lặp lại, mà Khánh có lẽ cũng hiểu được mâu thuẫn trong lòng tôi, cho nên anh nói. Ừ, mai rồi về. Đừng lo, tối nay em cứ ở lại bệnh viện đi. Cảm ơn anh. Được rồi, anh đi hâm lại đồ ăn đây. Em cũng ăn gì đi, đừng để bụng đói. Vâng. Cúp máy xong, tôi ngẩng đầu lên trời rồi thở hắt ra một hơi. Cảm thấy trái tim mình như bị chia thành hai mảnh, mảnh nào cũng đều là khổ sở và đau lòng. Tôi rất muốn về nhà, nhưng lại chẳng thể rời khỏi bệnh viện. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt điện thoại, nhìn lên bầu trời cao, rồi lặng lặng ước một điều rằng. Tôi ước hai người đàn ông bên đời tôi đều được vui vẻ mạnh khỏe. Tôi mong rằng cả hai bọn họ đều hạnh phúc, không một ai vì tôi mà phải chịu tổn thương. Bầu trời vào những ngày cận Tết lấp lánh ánh sao, sương muối rơi dày đặc, những làn xe cộ bên dưới cũng dần dần thưa thớt. Tôi mải đứng trên hành lang, hít thở mà không hề biết rằng có một chiếc Porsche màu xám bạc vẫn lặng lẽ đỗ ở một nơi nào đó nhìn về phía tôi. Cho đến khi tôi bước vào phòng bệnh, chiếc Porsche kia mới lặng lặng rời đi. Yên tĩnh, thê lương và cô đơn đến lạc lõng. Hệt như người đàn ông đã lái nó. Anh, Xin lỗi anh. Ngày hôm sau đã là 29 Tết, không khí xuân rộn ràng lan từ ngoài đường phố đến khắp các ngõ ngách, tràn vào trong cả bệnh viện. Buổi sáng Trung ngủ dậy, thấy tôi cũng nằm ở sofa mới mỉm cười. Chào buổi sáng. Tôi cũng cười, chào buổi sáng. Ánh nắng ban mai của ngày mới xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường. Khuôn mặt của anh hôm nay đã có vẻ khá hơn hôm qua, nhưng nói chung vẫn xanh rợt như tàu lá. Mới chỉ qua một ngày thôi mà trông Trung như gầy thêm mấy phần, khiến tôi không nhịn được, cảm thấy rất xót xa. Anh có muốn ăn gì không? Sáng nay ăn cháo nhé. Em lại định đứng xếp hàng chờ cháo chim đấy à? Vâng, hôm nay đúng thứ tư, kiểu gì cũng có cháo chim. Ừ, em cũng mua gì ăn đi nhé, đừng chỉ lấy cháo cho một mình anh. Vâng, em biết rồi. Lúc tôi đang xếp hàng chờ cháo thì mẹ tôi gọi điện lên. Bà gọi vào thời gian này chắc là hỏi tôi với Trung có về ăn Tết không. Tôi thở dài một tiếng, nhờ chị đứng phía sau giữ chỗ, rồi lặng lẽ đi ra một nơi yên tĩnh, bấm nút nghe máy. Alo, mẹ à? Ừ, con đang làm gì thế? Đã ăn sáng chưa? Con đang đi mua đây mẹ ạ. Mẹ ăn chưa? Mẹ ăn rồi. Mẹ gọi để hỏi con xem Tết có về không. Tôi do dự một lúc mới miễn cưỡng đáp. Tết đúng lịch anh Trung chạy thận, nên có khi bọn con không về được mẹ ạ. Hay là con về đón mẹ lên đây ăn Tết cùng với bọn con nhé. Trung dạo này không khỏe à con? Sao mẹ thấy lịch chạy thận dày hơn trước thế? Đâu, anh ấy chuẩn bị ghép thận nên dạo này phải nằm viện nhiều để kiểm tra sức khỏe mẹ ạ. Con ngại chạy đi chạy về nên đăng ký phòng bệnh ở lại luôn. Thế Tết con được nghỉ mấy ngày? Con được nghỉ 7 ngày ạ. Ừ, thế để mẹ lên cũng được, nhưng chắc là phải mùng 3 mẹ mới lên được. Gần Tết khách mua hàng nhiều, với cả cũng phải ở nhà thắp hương thắp khói, rồi làm cơm cúng gia tiên nữa. Không lên sớm được, mùng 3 có xe thì mẹ lên nhé. Nghe mẹ nói thế, sống mũi của tôi lại bắt đầu cay cay. Cứ nghĩ đến việc bà ở quê đón giao thừa một mình, rồi 3 ngày Tết cũng lủi thủi một mình, tôi thấy thương vô cùng. Vâng ạ, mẹ cố gắng nhé, con sẽ gọi điện về thường xuyên. Đến mùng 3 rồi mẹ lên với con. Ừ, thế mấy đứa có ăn gì không? Hay mẹ nhờ dìu anh làm con gà rồi mang lên nhé. Thôi, mất công mẹ xách lên, cách xách lắm, trên này có rồi, mẹ cứ bắt xe lên đây với bọn con thôi. Ừ, hôm ấy mẹ lên, ở trên đó chịu khó chăm sóc Chung nhé. Bảo nó cố gắng, nốt Tết năm nay nữa thôi, Tết năm sau là khỏe rồi, được về nhà rồi. Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi ngẩng đầu nhìn dòng chữ Happy New Year được treo ngay cổng khu cách ly. Bỗng dưng lại tự hỏi, chẳng biết Chung còn Tết năm sau nữa không? Liệu anh có kiên cường chống đỡ được tới khi ghép thận và rời khỏi nơi này? Sao tới bây giờ bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên mông lung vô định, chẳng biết phải nỗ lực thế nào mới đến tận cùng. Quay về phòng bệnh, đút cháo cho anh xong, tôi mới đến phòng bác sĩ trưởng khoa. Tôi hỏi chú ấy tình hình của Trung, nhưng chú ấy chỉ lắc đầu, bảo bây giờ mọi chuyện chỉ chờ vào sức khỏe của anh. Gia đình bên kia tạm thời vẫn chưa rút ống thở của con trai họ. Đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh và đạo đức, không thể ép gia đình họ rút ống thở để lấy thận ghép cho Trung được, thế nên chúng tôi chỉ có thể chờ đợi thôi. Tôi biết, tôi hiểu điều này nên cuối cùng chỉ mỉm cười. Cháu cảm ơn chú, cháu không mong cậu thanh niên ấy mất, cháu chỉ mong chồng cháu sớm khỏe mạnh thôi ạ. Suy thận giai đoạn cuối, cơ thể có nhiều biến chứng và suy kiệt rất nhanh. Có thể hôm nay thấy khỏe mạnh đấy, nhưng chỉ qua vài tiếng thôi đã khác hoàn toàn rồi. Cháu cứ chăm sóc chồng cháu cho tốt, cố gắng làm sao cầm cự được đến ngày ghép thận, biết không? Vâng, cháu sẽ rất cố gắng ạ. Mấy hôm chú vào khám, thấy Trung cứ ngồi thẫn thờ một mình. Hình như thời gian này cháu bận nên vào viện ít hơn trước ha. Vâng, dạo này việc của cháu bận quá, bình thường thì ở cả ngày cũng được, nhưng giờ ngày chỉ vào được có mấy tiếng. Có khi cách ngày mới vào được chú ạ. Nó có vẻ buồn đấy. Đây là thời gian khó khăn, công việc gì thì công việc, tất cả không quan trọng bằng sức khỏe của chồng cháu được. Cố gắng động viên chồng cháu nhiều vào, tinh thần tốt mới có sức chống chọi lại bệnh tật. Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú ạ. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi thẫn thờ đi trên hành lang, lòng nặng trĩu vô cùng, chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện tự trách bản thân mình. Vì tôi không tốt nên hai người đàn ông chẳng ai được vui vẻ. Đang lững thững bước đi thì thấy Thanh bưng một khay hoa quả bước vào phòng bệnh. Đêm qua cô ấy cũng lo cho Trung nên ngủ rất ít. Sáng ngày hôm nay hai bọng mắt đã thâm quầng, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Thấy tôi, ánh mắt Thanh mới sáng lên đôi chút. Chị đi gặp chú trưởng khoa về rồi đấy ạ? Ừ, em mua hoa quả mới đấy à? Vâng, da anh Trung khô quá chị ạ, uống nước cam cho mát với cả tăng sức đề kháng nữa. Cô ấy nhìn tôi, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chú trưởng khoa nói sao hả chị? Bảo bây giờ cố gắng cầm cự, ngày nào hay ngày ấy thôi. Mong là anh ấy sẽ chờ được đến ngày ghép thận. Bàn tay đang bưng khay hoa quả của Thanh đột nhiên siết chặt, các khớp xương hẳn lên trắng bệch. Có lẽ cô ấy cũng đau lòng như tôi, lo lắng như tôi, thậm chí cũng sợ hãi như tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi chẳng có cách nào ngoài việc động viên nhau cả. Vâng, thôi giờ biết sao được, phải cố gắng thôi. Em với chị cùng chăm sóc anh ấy nhé. Có chị ở đây, anh ấy rất vui. Đâu chỉ mình chị, có em anh ấy cũng rất vui mà. Thôi bảo đi em, để anh ấy một mình lâu chị không yên tâm. Vâng. Buổi trưa hôm ấy, nhân lúc Trung ngủ, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin, hỏi anh đã ăn cơm chưa. Rất lâu sau đó anh mới nhắn lại. Anh ăn rồi, em ăn chưa? Em ăn rồi, anh người yêu có nhớ em không? Chẳng nhớ tí nào, thật à? Anh gửi lại một icon mặt cười không kèm câu gì. Tôi biết anh vẫn còn phiền muộn vì chuyện tôi ở lại bệnh viện hôm qua nên chủ động làm lành. Chẳng bù cho em, nhớ anh mà ngủ cũng thấy mơ thấy anh ấy. Thật không? Thật. Nói đến đây, không hiểu sao tự dưng tôi lại nhớ đến mẹ anh. Không biết mấy ngày hôm nay, bà có nhắc gì với Khánh về tôi không? Nhưng không thấy anh đả động gì đến nên tôi kiếm cớ hỏi. Mà gần Tết rồi, anh không về bên nhà bố mẹ à? Anh đang định tối nay về bên ấy ăn cơm. Khoảng mấy giờ anh về nhà? Sao thế? Em định tranh thủ về dụ dỗ anh đấy à? Làm gì có, em hỏi thôi. Thế thì anh đi cả đêm. Tôi phì cười, ngón tay nhanh như chớp lướt trên bàn phím. Đúng là không nhớ em thật rồi. Đi cả đêm thì em biết ôm ai ngủ bây giờ? Lần này anh im lặng vài phút, mãi đến khi tôi tưởng anh giận thật thì lại nhắn được tin. Khoảng 10 giờ anh về nhà, anh đang bận một tí nhé. Sau đó, hình như anh nhớ ra chuyện gì nên lại gửi thêm một tin, nhớ vợ. Lòng tôi phút chốc mềm mại như bị một sợi lông vũ cọ vào, tê tê ngứa ngứa, cũng rất yên bình và ấm áp. Chỉ anh mới có thể cho tôi cảm giác này. Tôi tủm tỉm nhắn lại, nhớ anh. Tối đó, tôi vẫn ở lại bệnh viện với Trung, đút cho anh ăn, dỗ anh ngủ, xong tôi mới dặn Thanh chăm sóc anh giúp tôi rồi mới ra về. Khi taxi dừng lại khu đô thị mới chỉ hơn 9 giờ sáng, sớm hơn thời gian anh về nhà một tiếng. Tôi nghĩ giờ này Khánh đang ở bên nhà chính ăn cơm, nên cũng không nhắn tin, chỉ lặng lặng đợi anh về. Chỉ là lúc đi vào ngã rẽ, thì bỗng dưng lại trông thấy một chiếc xe đi từ bên trong ngược trở ra. Tôi không nhìn thấy biển số xe, nhưng tôi nhận ra đó là chiếc VinFast màu hồng mà Vân vẫn thường đi. Muộn rồi, cô ấy còn đến đây làm gì? Vân vào nhà Khánh hay chỉ tình cờ đến thăm người quen nên mới vào đây? Sao tự nhiên trông thấy xe cô ấy, tôi lại thấy bất an thế này nhỉ? Tôi mang theo một tâm trạng thấp thỏm về nhà. Lúc về đến nhà thì thấy xe Khánh ở trong gara, nhưng nhà cửa trống trơn. Vào bên trong phòng khách còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhớ mùi nước hoa này bởi vì lúc chúng tôi cãi nhau đã ngửi thấy trên người anh một lần. Khi đó tôi nghĩ mãi vẫn không thể nào biết được nó quen ở chỗ nào. Tới giờ mới nhớ ra nó giống mùi nước hoa của Vân. Đúng thật, cô ấy vừa mới ở đây. Tim tôi đột nhiên nhói mạnh một cái. Có lẽ ám ảnh bị phản bội 6 năm trước vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng trong đầu. Như chim sợ cành cong, không thể nhịn được, tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Sau đó lòng cũng bỗng dưng thắt lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.